ra xung quanh. Làng mưa đạo vận vẩy xuống núi non, cánh hoa trong suốt rơi lả tả, hương thơm ngào ngạt động lòng người, khiến vũ trụ cứ như một vùng đất ảo mộng. Hắn là của ta. Thần đồ mộng chi nổi điên giống như tử thần ở địa ngục, hai gò má ngọc tuyệt đẹp trở nên dữ tợn, cuồng loạn. Ầm ầm, thực giới cổ xưa va chạm mãnh liệt với núi non trong vũ trụ, khiến một mảng bầu trời chấn động kịch liệt, cứ như đại nạn tận thế chuẩn bị giáng lâm, không phân được thắng thua. Cuối cùng không biết ai thắng ai thua đây. Từ Bắc Vọng quan sát say sưa, hai bà điên này tuyệt nhiên đều dùng hết sức mình, căn bản không thèm thăm dò gì cả. Sắc mặt của rất nhiều phôi thai thiên đạo đều trở nên trắng bệch, nội tâm nảy sinh nỗi sợ hãi, hoảng hốt không thể giải thích được. Cổ đế quả thực là một đường ranh giới, thực lực của bọn họ và các nàng chênh lệch quá lớn, có lẽ vĩnh viễn cũng không đuổi kịp được. Đại chiến lan tràn đến biên giới vũ trụ, hai nữ thần lộng lẫy chiến đấu với nhau, sao trời đã sắp ngập tràn trong cơn mưa máu hoàng kim. Phải bình tĩnh chứ. Hai mắt Từ Bắc Vọng nhìn chăm chăm vào chiến trường, suýt nữa cười ra tiếng. Hắn ước gì hai bà điên này đều đi chết hết đi. Điên đúng là điên thật, nhưng mạnh cũng là mạnh thật. Thực lực của thần đồ mộng chi tuyệt đối không chỉ ở hạng năm của bảng vấn đỉnh. Cuộc chiến kinh hải thế tục giằng co ước chừng 9 canh giờ, hai nữ tử đánh hăng đến độ mặt biển màu tím ban đầu đều khô cạn, các loại năng lượng hỗn độn đều nhanh chóng suy kiệt, nhưng vẫn không phân thắng bại như trước. Tiên dược truyền thuyết rơi đầy bầu trời, điên cuồng tẩm bổ các năng lượng đã bị hút cạn, hư ảnh đại đế dần dần được phóng to trong ngân hà. Các thần tộc hoàng kim đều vô cùng chấn động, thậm chí còn kinh hãi ruột gan. Thần đồ mộng chi vốn bị đánh giá thấp, nhưng tiềm lực của nàng quả thực không hề có giới hạn. Rõ ràng là hai nàng đánh nhau đến mức điên cuồng, thi triển vô số đạo pháp có 102 lừng lẫy xưa nay, những kiện đạo khí đỉnh cấp và vô số dị bảo đại đạo xuất hiện trôi nổi ở trên bầu trời. Mỗi một cọng trong mái tóc dài màu nâu của thần đồ mộng chi đều có dòng máu đang chảy xuôi, khuôn mặt xinh đẹp tựa như lệ quỷ ở địa ngục, nàng ta lặng lẽ nở một nụ cười khiếp đảm. Ầm, cây cầu nại hà mờ ảo tuôn ra từ cơ thể của nàng ta. Cái giếng được đặt ở đầu cầu dường như đang cất giấu một siêu năng lực từ thời đại thần thoại, cho nên không ngừng tạo ra những quy tắc đạo vận quỷ dị yêu tà. Ngôi sao ở nơi xa xôi vỡ nát thành bột mịn, hàng vạn sinh linh đều bị tế sống, huyết dịch chảy lênh láng khắp cầu nại hà, hài cốt chất đóng thành núi. Dòng sông máu cuồn cuộn tuôn trào, gần như nhuộm đỏ cả vũ trụ. Thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn mang theo lực lượng quỷ đạo mạnh mẽ vô địch, không gì cản nổi, chôn vùi hết thảy kẻ địch. Nhưng đảng phái Bắc Mộng còn chưa kịp hoan hô, bọn họ đã chứng kiến cảnh tượng kinh dị. Một luồng uy áp hủy diệt khủng bố ập xuống, phủ kín từng tấc hư không, màn sương mù màu xám lan tràn khắp vũ trụ. Một bàn tay óng ánh với kích thước che lấp bầu trời đột nhiên nhô ra. Sự xuất hiện của cổ sức mạnh hủy diệt có thể chôn vùi tất cả này đã khiến cầu nại hà lập tức sụp đổ. Bàn tay óng ánh vắt ngang bầu trời, diễn hóa thành một tấm lưới khổng lồ màu xám. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ cầu nại hà đã nằm trọn trong lòng bàn tay. Quy luật hủy diệt khủng bố dường như đang muốn lặp lại trật tự ở dương gian, trở thành một chúa tể minh giới duy ngã độc tôn. Tộc nhân hồn bất quy tê dại cả da đầu, nỗi sợ hãi thổi quét qua toàn quân, ai nấy đều có một dự cảm cực kỳ xấu. Còn đám lão quái vật của Vĩnh Hằng Quốc Độ lại chợt biến sắc, chú ý đến một sợi tơ vô hình giấu ở dưới cầu nại hà. Cẩn thận! Gần như cùng một lúc, đủ loại âm thanh già nua vang lên. Ánh mắt Từ Bắc Vọng không chút gần sóng, hắn rất chắc chắn bà điên đã dùng minh khí phế phẩm. Tuy rằng minh thể của nàng ta mạnh hơn, nhưng sức mạnh hủy diệt này lại không đủ tinh khiết. Có điều, bà điên đã ra đòn sát thủ, có lẽ thiếu nữ tâm thần sắp phải lên đường chầu trời rồi. Vũ trụ trở nên tĩnh mịch trong một chớp mắt, sức mạnh hủy diệt và lực lượng tử vong đang xen vào cùng một chỗ. Khung cảnh giếng ma tĩnh sụp đổ khiến vô số oán linh bay lả tả trong tinh không. Cảnh tượng này quá mức rung động, quy tắc đạo vận bị xoắn nát thành hư vô, tu sĩ bình thường căn bản là không thấy rõ thế trận. Ngay cả một chút dấu vết cũng không bắt được. Ai thắng ai thua? Một con mắt màu đỏ phiêu đãng ở tinh không, cơ thể nhỏ nhắn uyển chuyển đã bị vỡ nát thành bột mịn, bị vô thiên yếm vạn cắn nuốt luyện hóa hết thấy. Nhưng sợi tơ vô hình vô sắc kia lại triệt hạ khả năng sự ăn mòn của minh khí, đâm xuyên qua cái cổ trắng nõn, vô thiên yếm vạn cũng chỉ còn lại một cái đầu xinh đẹp. Ầm, vô số dị tượng trào ra từ hoàng tuyền, phong ấn năng lượng hỗn độn trên tinh không, các lão cổ động hồn bất quy lần lượt động thủ. Bỏ một con mắt vào thần vật ẩn chứa sinh mệnh nguyên truyền. Thần đồ mộng chi, chỉ còn một con mắt. Nội tâm của hàng vạn sinh linh chấn động không ngừng. Màn giao thủ ngang bằng này quá mức đặc sắc, quả thực vạn năm khó gặp. Trận tử chiến giữa hai đại thần nữ cuối cùng cũng hạ màn. Bầu trời đầy sao tĩnh mịch như hầm mộ. Đôi tay thon dài của thần đồ mộng chi cầm lấy đầu lâu của chính mình. Đôi mắt đào hoa kia vẫn động lòng người như trước, nhưng hình ảnh này lại hết sức kỳ lạ và rung động. Dám giành nam nhân với ta, ngươi có xứng không? Nàng ta cương quyết cười to, cái đầu trong tay kiêu ngạo liếc nhìn khắp tinh không. Từng đại thế thế giới bắt đầu phun trào vô số tiên dược truyền thuyết, hội tụ thành song cùng với sinh mệnh nguyên truyền. Tà váy màu đen của Vô Thiên Yếm tung bay giữa không trung, nàng ta như một vị ma tôn cái thế, bình tĩnh đi vào để đúc lại cơ thể. Dưới bầu trời vẫn yên tĩnh không tiếng động như trước, mọi người vẫn còn dừng lại ở trong sự rung động ban nãy, gian nan hồi thần lại. Vô Thiên Yếm vãn thắng. Nếu Hồn Bất Quy không xuất thủ cứu viện, thần đồ Mộng Chi có lẽ đã tắt thở, huyết dịch hoàng kim bị ăn mòn không còn sót lại chút gì, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Tuy rằng Vô Thiên Yếm cũng có chút thảm hại, nhưng thắng chính là thắng. Trong trận chiến tranh đoạt Thái Sơ Cẩu Vật, Vô Thiên Yếm vãn dẫn đầu, hoàn toàn chiếm được ưu thế. Còn sắc mặt của những người ủng hộ đảng phái Bắc Mộng đều tái nhợt, tình nguyện tiếp nhận những lời cười nhạo và chế giễu của đảng Bắc Vãn. Ai thích hợp với áo bào trắng cấm kỵ hơn, không cần nói cũng biết. Thái Sơ Bắc Vọng, phá vỡ kỷ nguyên. Bọn họ mới là đôi tình nhân được chú ý nhất trong kỷ nguyên vũ trụ, làm bạn và giúp đỡ lẫn nhau trên đường trường sinh, sáng lập, nên những thần thoại kỳ tích rộng lớn mạnh mẽ. Bản vấn định biến đổi rồi. Một sinh linh kinh hãi hét lên. Vô Thiên Yếm vãn bất thình lình xếp hạng 5 bản vấn đỉnh, còn thần đồ Mộng Chi thì đương nhiên là hạng 8 bản vấn đỉnh. Những cái tên sáng chói rực rỡ trong dải ngân hà màu ngà sữa kia tạo nên cơn thủy triều vô biên cùng một lần nữa. Đảng phái Bắc Mộng vốn đang đau khổ muốn chết lại dấy lên ngọn lửa hừng hực trong mắt. Ai thắng ai thua còn chưa biết đâu, thoáng cái đã thăng lên 8 hạng, đủ để chứng minh tiềm năng thiên phú của thần đồ tiên nữ. Nàng vượt qua Vô Thiên Yếm vãn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đúng vậy, thần đồ tiên nữ chỉ vừa mới thích ứng với cảnh giới cổ đế mà thôi, Vô Thiên Yếm vãn may mắn thắng nửa chiêu, căn bản không đáng khen. Sinh linh ủng hộ đảng phái Bắc Mộng cố gắng cãi cọ, nhằm khẳng định tiềm năng vô tận của thần đồ Mộng Chi. PS, các đại học tham gia event đổi KB lấy TLT ở Comment Game, thông báo của truyện nhé. Dưới bầu trời đầy sao màu tím, Thái Sơ Hồng đứng sừng sững trong ánh mặt trời chói chang, biểu cảm của ông ta vô cùng vui sướng. Xét về chất lượng thiên kiêu cái thế ở thời đại này, Nhật Bất Lạc thuộc tầm trung du trong số các thần tộc hoàng kim. Một khi Bắc Vọng kết hôn với một trong những nữ tử đó, thì trong top 10 người xếp đầu trong bảng vấn đỉnh, Nhật Bất Lạc sẽ sở hữu đến 2 vị trí. Nhưng ông ta hoàn toàn không biết, bởi vì Vô Thiên Yếm vãn, hạt sóng số 1 đã sớm ghi hận Thái Sơ Bắc Vọng rồi. Hàng vạn ánh sao bao trùm, một viên thiên thạch sáng chói bay về phía biên giới vũ trụ với tốc độ kinh hoàng. Đừng đi! Trong dị tượng của vô số đại thế giới, nữ tử váy đen tóc trắng từ từ bước ra, cơ thể đã được rèn đúc lại như cũ, da thịt trắng nõn sáng bóng rực rỡ. Nam nhân, xin đi theo ta. Vô Thiên Yếm vãn nở nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt hiện hai má lúm đồng tiền, khóe môi có một độ cong hoàn mỹ. Nàng liếc nhìn viên thiên thạch, ánh mắt có chút vừa lòng như đang thưởng thức vật phẩm thuộc quyền sở hữu của mình. Từ Bắc Vọng vốn định mượn cơ hội chuồn mất, viên thiên thạch nổ tung thành vô ánh áo sao, hắn khoanh tay đứng sừng sững giữa không trung. Thiếu nữ tâm thần đang tạm thời yếu thế một chút, cục diện cân bằng bị phá vỡ, mà Vô Thiên Yếm vãn đã chiếm thượng phong. Vô Thiên Yếm vãn bước lên phía trước, kê sát đánh giá thân ảnh tuấn mỹ lộng lẫy này. Nàng ta dùng phương pháp truyền âm đặc biệt, giọng nói cứ tựa như tiếng trời, lộ ra sự quyến rũ và hấp dẫn duy nhất. Muốn làm tình với ta không? Ta muốn giao hoang với ngươi ở hoàng tuyền, chúng ta cùng mây mưa sơn vô dưới sao trời. Ta muốn ngậm lấy từng tấc da tấc thịt trên người ngươi, muốn liếm hết mỗi một lỗ chân lông trên da thịt ngươi. Nàng ta cứ như kẻ điên đang phát bệnh, gương mặt hoàng mỹ dưới mái tóc bạc lộ ra biểu cảm si mê cuồng nhiệt. Từ Bắc Vọng lập tức sởn gai ốc. Đúng là thần tiên quyến lữ mà, chư thiên vạn vật đều ăn mừng. Một đạo quân không khỏi cảm thán, cảm thấy hai người này quả thực rất xứng đôi. Mọi người gật đầu theo bản năng, bọn họ đều sử dụng minh khí huyền diệu kỳ lạ. Vợ chồng đồng lòng đến mức này, không biết sẽ làm ra thành tựu kinh hãi muôn đời như thế nào đây. Phu quân, ngươi không cần ta sao? Bên trong vùng không gian dị tượng hoàng tuyền, thiếu nữ mắt đỏ nhẹ nhàng tủi thân đi đến, khóe mắt tràn ngập nước mắt trong suốt. Nàng ta vừa nắm lấy góc áo vừa ủy khuất rơi lệ. Đồ điên! Tất cả đều điên rồi. Tại hạ sắp đột phá, xin cáo từ trước. Từ Bắc Vọng không thể ở đây được nữa, hóa thành sao chổi nhanh chóng rời đi. Khi trông thấy thân ảnh thánh khiết càng lúc càng xa vời, hai nàng vẫn còn chưa đi theo, mọi người bàn tính trong lòng. Còn tất cả các thần tộc hoàng kim đều đang cân nhắc lợi và hại trong lòng. Một khi Thái Sơ Bắc Vọng xác định hôn sự, bọn họ nên lấy gì ứng đối đây? Ánh mắt Vô Thiên Yếm vãn hiện lên một tia trêu tức, còn thần đồ Mộng Chi thì cứ khóc. Khóc đến độ cả đại đạo đều đang rên rỉ. Phế vật, nếu ngươi còn dám đến gần hắn nữa, ta dám chắc ngươi không may mắn như lần này đâu. Vô Thiên Yếm vãn cười lạnh một tiếng với thiếu nữ tâm thần, hóa thành một đóa hoa tươi đẹp, biến mất dưới bầu trời sao. À, thần đồ Mộng Chi đang khóc đến mức tê tâm liệt phế, nhưng nàng ta lại đột nhiên mỉm cười, rồi đứng lên, dung mạo đẹp để nở nụ cười thản nhiên. Tiện nhân, ta sẽ uống sạch máu của ngươi, ăn sống con mắt của ngươi. Nàng bước lên cầu Nại Hà, bóng dáng biến mất trong cơn lốc u tối trong thoáng chốc. Hàng vạn sinh linh khắp nơi đều khiếp sợ đến chết lặng. Hai vị nữ thần cái thế này tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Trận chiến này tuy rằng kết thúc, nhưng có lẽ đây chỉ là một bắt đầu. Về sau, vũ trụ càng thêm náo nhiệt rồi. Quả nhiên, áo bào trắng cấm kỵ đi đến đâu, truyền thuyết đặc sắc xuất hiện tới đó. Hành tinh Bắc Vọng, cánh hoa đào phủ kín khắp đất trời, cảnh sắc khiến người nhìn vào phải đắm chìm. Chính nữ bộc xinh đẹp lặng lẽ đứng giữa không trung, nhìn chăm chăm vào thân ảnh thánh khiết của chủ nhân bằng ánh mắt tò mò. Chủ nhân bị làm sao vậy? Bọn họ đã ở nơi này được nửa tháng. Ở ngoại giới, cuộc thảo luận giữa đảng Bắc Mộng và đảng Bắc Vãng ngày càng gay gắt, thậm chí còn lan lên tận thiên đình, tạo nên một làn sóng vô biên. Mà nhân vật được chú ý nhất dường như mang tâm sự nặng nề. Từ Bắc Vọng đứng sừng sững trên đỉnh núi, hắn chắp hai tay sau lưng, biểu tình cực kỳ trầm mặc, ánh mắt sâu thẳm hiện lên một tia lo âu không dễ phát hiện. Thực sự có gì đó không ổn. Dựa theo dục vọng chiếm hữu biến thái của lão đại, nàng sớm đã xuất hiện, thề phải săn giết hai kẻ điên kia. Nhưng hiện giờ, nàng lại im hơi lặng tiếng đến mức bất thường. Chỉ có duy nhất một khả năng, nàng không biết. Nhưng sự tin lần này đã truyền đến mọi ngóc ngách của vũ trụ, Nhạc Mộ khẳng định là không thể che giấu tin tức được nữa. Vì sao lão đại còn chưa có biết được? Ngay cả những thánh địa của vũ trụ như Phong Đế Thiên Thê cũng không hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Những người ở bên trong có thể tùy thời tiếp nhận thông tin bất cứ lúc nào. Từ Bắc Vọng nghĩ đến động thái đột nhiên bỏ đi, cùng với trạng thái khóc lóc bất thường của con mèo ngu ngốc. Đột nhiên, cơn khủng hoảng chiếm toàn bộ đại não của Từ Bắc Vọng, trái tim của hắn giống như là bị đâm xuyên thấu. Con đường cấm kỵ không thể nói của vũ trụ. Lão đại nhất định đã tới đó. Từ Bắc Vọng cảm thấy rất lạnh trong lòng, hắn trở nên luống cuống bất an hơn bao giờ hết, đồng thời thập phần chắc chắn về suy đoán của mình. Ta làm cho nàng cảm thấy áp lực sao? Hắn thì thầm với chính mình, sắc mặt vô cùng phức tạp. Hàng vạn tia sáng hoàng kim bao phủ bầu trời, đại đạo phát ra tiếng nổ đùng đùng, cơn mưa sao băng rã rích rơi xuống, một nam tử áo đen với diện mạo anh tuấn cao quý chậm rãi bước ra. Ánh mắt hắn ta có chút lạnh nhạt, bộ dáng cao cao tại thượng nhìn xuống Từ Bắc Vọng, ngươi phải kết hôn thần đồ Mộng Chi. Thái Sơ Trích Tiên Ngạo Ri ra lệnh, ngữ khí hời hợt ẩn chứa khí thế không thể nghi ngờ. Nhiều lão quái vật tóc vàng đang đứng sừng sững ở tinh vực đều bày ra vẻ mặt ngưng trọng, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Bọn họ không thể ngờ rằng, hạt giống số 1 của thần tộc lại ái mộ Vô Thiên Yếm Vãn đến mức si mê phát cuồng. Chỉ chờ đến khi bản thân có đủ thực lực xông pha vào 3 vị trí đầu trên bảng vấn đỉnh, hắn sẽ mang theo tư thái cường thế bệ nghệ để đưa ra lời cầu hôn với Vĩnh Hằng Quốc Độ. Ai ngờ, Từ Bắc Vọng lại nhanh chân đến trước. Chuyện này quả thực có chút náo loạn. Để tránh cho ngoại giới chê cười, khi còn ở Phong Đế Thiên Thê, Trích Tiên vẫn luôn nhẫn nhịn từ đầu đến cuối, không hề gây khó dễ với bất kỳ người nào. Trong vùng đất tịnh thổ bên trên Vân Đại Nhật chìm nổi, Thái Sơ Hồng xuất đầu lộ diện, thành khẩn nói, Bắc Vọng, xin ngươi hãy hy sinh, vì vinh quang của Nhật Bất Lạc. Đứng ở góc độ của Nhật Bất Lạc, đây hiển nhiên là phương án thông gia tuyệt vời nhất, từ Bắc Vọng cưới thần đồ Mộng Chi, Thái Sơ Trích Tiên cưới Vô Thiên Yếm Vãn. Nếu như vậy, Nhật Bất Lạc nghiễm nhiên sở hữu 3 vị trí trong top 10 người đứng đầu bảng vấn đỉnh. Chờ đến khi Từ Bắc Vọng thuận lợi trưởng thành, hắn nhất định sẽ có cơ hội tiến vào top 10. Đến lúc đó, bọn họ nhất định có thể cạnh tranh cùng quốc gia Trường Sinh Bất Hủ. Hơn nữa, hai mối hôn sự này chắc chắn sẽ đẩy danh vọng của Nhật Bất Lạc lên đến đỉnh cao nhất. Bắc Vọng, đây cũng là ý tứ của chủ nhân thiên đình. Một giọng nói già nua và ôn hòa vang lên, Vân Đạt Nhật Hoàng Kim phản chiếu ra hư ảnh trẻ tuổi của một vị cường giả đạo quân. Câu nói này đang ám chỉ đến ý kiến của toàn bộ tầng lớp đang nắm giữ quyền lực trong thần tộc. Sao cũng được, Từ Bắc Vọng vô cảm như cũ, hắn khẽ gật đầu. Tốt hơn hết, bọn họ nên cử ra một người khác kết hôn thần đồ Mộng Chi luôn đi, như vậy thì hắn cũng có thể được giải thoát. Giọng điệu tùy ý này khiến cho Thái Sơ Trích Tiên có chút khó chịu, hắn trầm giọng hỏi, ngươi không quá bằng lòng? Trích Tiên, mấy lão cổ động tóc vàng quát lớn, bọn họ có thể nhận ra nỗi nghẹn khuất của Trích Tiên, làm sao hắn có thể không tức giận khi chứng kiến nữ nhân mà mình coi trọng lại đem lòng yêu một nam nhân khác. Nhưng thần tộc Nhật Bất Lạc cần phải đoàn kết, hạt giống số 1 và số 3 tuyệt đối không thể phát sinh bất hòa. Sắc mặt Từ Bắc Vọng vẫn ung dung bình thản như cũ. Ta ghét ánh mắt của ngươi. Thái Sơ Trích Tiên từng bước đến gần, đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia lạnh lẽo. Trong phút chốc, ánh mắt của Từ Bắc Vọng bắn ra sát ý. Tâm trạng của hắn vốn dĩ đã hỏng bét, nỗi lo lắng về sự an nguy của lão đại kích động toàn bộ hệ thần kinh. Vậy mà tên ngốc này còn cố tình khiêu khích. Bà điên kia không thích ngươi, cớ sao ngươi lại phát tiết oán khí với lão tử? Ầm ầm, bầu trời đầy sao đột nhiên đổi màu, hàng trăm triệu ánh sao bắt đầu ngưng tụ, màn sương mù xám xịt lan tràn khắp hành tinh, thân ảnh thánh khiết giống như một tôn minh chủ với đôi mắt cô quạnh thờ ơ. Ngươi muốn chết đúng không? Thanh âm lạnh lẽo ẩn chứa sức mạnh hủy diệt vô tận, Vân Hoa Bỉ Ngạn trên minh kỳ phát ra âm thanh vù vù, tựa như muốn đâm xuyên không gian mà lao ra. Một trận chiến bất thình lình khơi mào, khiến cho các đại nhân vật Nhật Bất Lạc không khỏi kinh hãi chấn động. Rất nhiều lão quái vật sử dụng sức mạnh tối cao của mình xua tan màn sương mù xám xịt đang bao phủ bầu trời đầy sao. Khuôn mặt Thái Sơ Trích Tiên trở nên âm u, ánh mắt như đang tuôn trào nọc độc, lạnh lùng nói, con kiến hôi, ngươi đang động thủ với ta. Hắn ta gằn từng chữ, sau đó bật cười thành tiếng, cười to đến mức phẫn nộ. Trong nháy mắt, hàng ngàn chùm sáng đại đạo nở rộ, rồi bao trùm toàn bộ cơ thể của hắn, từng đóa từng sen trắng tràn ngập khắp vũ trụ. Dừng tay, một lão quái vật Nhật Bất Lạc nghiêm khắc quát. Sắc mặt tất cả mọi người trở nên khó coi, ai nấy đều tức giận đùng đùng, nhanh chóng ngăn cuộc ẩu đả này. Hạt giống số 1 khai chiến với hạt giống số 3, nếu chuyện này truyền ra ngoài, Nhật Bất Lạc tuyệt đối trở thành trò cười cho thiên hạ. Ngươi chọc giận ta. Biểu cảm Thái Sơ Trích Tiên vẫn còn u ám như cũ, hắn nhất định sẽ ghi nhớ sự sỉ nhục này trong lòng. Trích Tiên, ngươi đừng so đo với tộc đệ. Thái Sơ Hồng vung ống tay áo, thanh âm chuyển sang nghiêm khắc. Thái Sơ Bắc Vọng, ngươi gây thù chuốc oán khắp nơi cũng thôi đi, hiện tại còn khơi mào xung đột trong thần tộc. Biểu cảm của ông ta có chút vặn vẹo vì kích động, nếu như hai hạt giống phát sinh mâu thuẫn, bọn hắn làm sao có thể nhất trí hòa thuận, cùng nhau tạo nên huy hoàng tối cao của thời đại này. Kẻ đầu sỏ tất nhiên là Thái Sơ từ Bắc Vọng. Nhưng thật ra, những lời này của Thái Sơ Hồng chính là tấm lá chắn bảo hộ cho hắn. Phải biết rằng, Trích Tiên sở hữu thế lực hậu thuẫn cực kỳ cường đại, mẫu thân của hắn là một trong những người đứng đầu thần tộc. Tại một nơi xa xôi trong bầu trời đầy sao, từng dị tượng đại thế giới quét ngang vũ trụ, một tiếng cười tươi mát như làn gió đầu mùa lan truyền khắp mảnh thiên địa rải đầy hoa đào. 3000 sợi tóc trắng bạc nhảy múa giữa không trung, nữ tử váy đen như vừa được tắm rửa trong ánh hào quang rực rỡ, nàng ta xuất hiện giữa những đám mây mù hỗn độn sặc sỡ, khí chất cao quý đến mức khiến toàn bộ giống cái trong chư thiên đều không khỏi tự ti. Vô Thiên Yến Vãn chậm rãi bước đến, đôi mắt ôn nhu tựa như làn nước mùa thu khẽ nhướng lên, nàng ta nhìn lướt qua chín nữ bộc đang bồn chồn bất an, nhàn nhạt nói, gọi ta là phu nhân. Chín nữ bộc đều bị uy hiếp bởi khí chất của nàng ta, chỉ có thể răm rắp nói, phu nhân. Vô Thiên Yến Vãn nở nụ cười hài lòng, phất phất ống tay áo rồi lướt qua chín nữ bộc. Chư vị tiền bối, xin hãy rời đi. Nàng nhìn về phía Từ Bắc Vọng, sau đó chớp mắt vài cái. Vân Đại Nhật có kích thước hàng vạn trượng lao về nơi sâu thẳm trong vũ trụ, đám người Thái Sơ Hồng cho Từ Bắc Vọng một ánh mắt cảnh cáo, sau đó xé rách không gian, rồi rời đi. Bọn họ nhất định phải hòa giải mâu thuẫn giữa hai hạt giống, phương pháp tốt nhất chính là để Từ Bắc Vọng kết hôn với thần đồ Mộng Chi, điều này gia tăng lợi ích của Nhật Bất Lạc đến mức tối đa. Vô Thiên Yếm Vãn nhìn về phía Thái Sơ Trích Tiên vẫn đứng im bất động, nàng cười nói, ta đang hẹn hò với nam nhân của ta, ngươi ở chỗ này làm gì? Dường như nhớ tới cái gì đó. Nàng liếc mắt đánh giá, thản nhiên nói, ngươi mặc đồ đen trông thật khó coi, vẫn nên học theo nam nhân của ta, một thân áo trắng vô cùng tuyệt thế vô song. Vô Thiên Yến Vãn vừa dứt lời, chính nữ bộc đều rùng mình. CMN, nàng ta đang lôi kéo thù hận tới cho chủ nhân. Không cần nghĩ cũng biết, Trích Tiên công tử sở dĩ thường xuyên mặc áo bào màu đen, khẳng định là muốn tương xứng cùng với y phục của vị nữ ma đầu tóc bạc này. Cơ thể Thái Sơ Trích Tiên có chút run rẩy không dễ phát hiện. Nội tâm đang tuôn trào lửa giận điên cuồng, sát khí đối với con kiến hôi gần như hóa thành thực thể. Nhưng cho dù đang ấp ủ hàng vạn lửa giận trong lòng, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng nói ra, có đạo lý, đa tạ ngươi đã nhắc nhở. Thái Sơ Trích Tiên khôi phục phong thái cường thế trước sau như một của mình, bước vào một tòa sen trắng muốt, rồi phi nhanh trong thiên hành, từng ngôi sao trời ven đường vỡ vụn thành bột mịn. Giữa những đỉnh núi cao chót vót, những cây đào kỳ lạ, những dòng suối róc rách và những âm thanh yếu ớt của các loài chim. Ngọn núi sừng sững, từng gốc đào kỳ lạ, dòng suối chảy róc rách, những âm thanh líu lo của chim chóc. Vô Thiên Yếm Vạn Ưu nhã dạo bước qua những đỉnh núi cao chót vót, từng gốc đào kỳ lạ, những dòng suối chảy róc rách. Sau đó nàng ta bắt đầu đắm chìm trong những âm thanh líu lo của chim chóc, sau đó nhẹ nhàng nhảy múa giữa sân đào. Từng đợt âm thanh thần tiên tuôn trào, các cánh hoa đào rực rỡ bay lất phất, tất cả đều đang chuyển động xung quanh nàng ta. Chủ nhân, thích không? Nàng nở nụ cười ngọt ngào. Thanh âm mang theo sức hút từ tính mê hoặc. Khi trông thấy Từ Bắc Vọng vẫn hờ hững như cũ, tư thế nhảy múa của nàng ta càng thêm quyến rũ mê hoặc, y phục màu đen ôm chặt lấy cơ thể, phát họa ra đường cong mềm mại uyển chuyển, khiến cho từng vì sao đường như đều tan thành hào quang rực rỡ đầy màu sắc. Vô Thiên Yếm Vãn đi từng bước nhỏ đến gần thân ảnh áo bào trắng, ánh mắt ẩn chứa xuân sắc. Chủ nhân, thích không? Nàng quỳ dưới chân nam tử áo trắng, ngẩng đầu lên rồi nhìn xoáy vào đôi mắt xanh thẳm của hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ chu ra. Chủ nhân, hãy sủng hạnh ta đi. Nàng khẽ mím môi, ánh mắt càng lúc càng mê ly, khuôn mặt đỏ bừng như quả anh đào chín mọng. Đủ rồi. Tư Bắc Vọng vẫn không dao động, bình tĩnh nói, ngươi có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Mức độ biến thái của bà điên đã vượt quá trí tưởng tượng của hắn, nàng ta thậm chí còn tình nguyện quỳ xuống hô chủ nhân. Ngươi quá sức khinh thường ta. Vô Thiên Yếm Vạn có chút ủy khuất, sau đó đứng dậy khỏi mặt đất. Nàng lấy ra một lọ sơn, phủ lớp màu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xanh lam lên 10 đầu móng tay, cười tủm tỉm rồi nói, nam nhân, ngươi hình như đã chết qua một lần, có đúng không? Sắc mặt của Từ Bắc Vọng vẫn không thay đổi, biểu cảm không có bất kỳ dao động nào. Xin lỗi, tuy rằng tại hạ thường xuyên trăng bức, nhưng vẫn chưa chết yểu bao giờ. Số lần thụ thương chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu hết là do lão đại yêu quý của ta. Xem ra, khả năng thôi diễn của bà điên này không được tốt cho lắm. Vô Thiên Yếm Vãn chăm chú nhìn hắn, mỉm cười, suy nghĩ thật kỹ nha, người chắc chắn đã chết qua một lần trước khi đến được vũ trụ này. Bỗng nhiên, Từ Bắc Vọng như bị sét đánh, nội tâm kinh hãi. Chết qua một lần, đến được vũ trụ này, hắn vốn dĩ đến từ trái đất, chẳng phải đã chết một lần sao? B.S. Tư Ác Liêu quá sức luồn lách hòa nhập, suýt nữa thì quên hắn ta là người xuyên sách bằng. Vậy thì sao? Thanh âm của Từ Bắc Vọng trở nên u ám. Trong chư thiên vạn vực, chỉ duy nhất phu thê chúng ta sở hữu được năng lượng minh khí thống trị toàn bộ thế giới âm dương. Vô Thiên Yếm Vạn tiến lại gần hơn, những ngón tay mạnh khảnh vuốt ve vạt áo bào trắng như tuyết, nhàn nhạt nói. Nam nhân, chúng ta trở về quê hương thôi. Nội tâm của Từ Bắc Vọng bắt đầu sụt sôi, giống như vừa bị đả kích nặng nề, hắn vô thức lùi lại nửa bước. Bên ngoài vũ trụ bao la này, nhất định còn một vũ trụ rực rỡ và lộng lẫy hơn nữa, và đó chính là quê hương của chúng ta. Nhưng ta không thể tìm được đường về nhà, Yunwu có thể giúp ta được không? Vô Thiên Yếm Vãn nở nụ cười yêu mị trên môi, mùi vị của tên nam nhân nàng khiến cho nàng hít thở không thông, từng tia từng sợi minh khí khiến nàng điên cuồng hơn bao giờ hết. Mặc dù Từ Bắc Vọng vẫn bình tĩnh lạ thường, nhưng nội tâm lại dâng trào cảm giác kinh hãi vô tận. Từ lâu hắn đã có suy đoán về sự tồn tại của vũ trụ chưa được biết đến, và trái đất chỉ là một ngôi sao nhỏ bé trong vũ trụ. Đạo tâm vô địch, nhưng khí vận lại là con số âm. Quan trọng hơn hết, tại sao Bắc Minh Phệ Huyết Thần Côn lại phù hợp với hắn đến vậy, giống như định mệnh là dành cho nhau. Những bài công pháp chỉ được ghi đến tầng thứ 6, nhưng hắn vẫn tu luyện vô cùng thoải mái suôn sẻ, hơn nữa càng tu luyện càng hung ác. Ta vẫn luôn nghi ngờ kỷ nguyên Trường Hà, thảm họa lớn nhất trong chư thiên vạn vực, chính là do hai vũ trụ va chạm vào nhau. Ngươi giúp ta được không? Đợi đến khi trở về quê hương, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống lại. Hai vợ chồng chúng ta sẽ ngày đêm hạnh phúc khoái hoạt trên đường trường sinh, trở thành cặp uyên ương hạnh phúc nhất của cả hai vũ trụ. Mọi chân tướng của Vô Thiên Yếm Vãn đã được phơi bày, ánh mắt đen nhánh hiện lên từng tia khẩn cầu. Nàng là phôi thai thiên đạo, nhưng ngay từ khi sinh ra từ bụng mẫu thân, trong đầu đã có sẵn một tia ký ức. Đó là một giọng nói mê hoặc, luôn nhắc nhở nàng vốn dĩ không thuộc về nơi này, cho nên phải trở về quê hương. Điều này đã trở thành chấp niệm của Vô Thiên Yếm Vãn, nàng điên cuồng tìm kiếm người sở hữu minh khí, cuối cùng đã tìm được nam nhân này. Thật ra, ngươi cũng là phôi thai thiên đạo, chỉ là cuốn rốn vỡ vụn, lại chuyển thế trọng sinh. Môi son của Vô Thiên Yếm Vãn khẽ úp mở, thanh âm rất chắc chắn. Không chỉ một mình nàng ta hoài nghi, mà các đại thần tộc Hoàng Kim đều suy đoán Từ Bắc Vọng chính là phôi thai thiên đạo, thậm chí là kỷ nguyên sinh linh. Nếu không, thiên phú áp đảo thời đại của hắn quả thực rất khó có thể giải thích. Nam nhân này đã ngã xuống một lần, nhưng không có nghĩa thiên phú và đạo tâm của hắn không còn sót lại chút gì. Mà Vô Thiên Yếm Vãn lại càng khẳng định rằng, nam nhân này giống như nàng, cả hai người đều đến từ vũ trụ vô danh, là hai phôi thai duy nhất sở hữu minh khí. Từ Bắc Vọng không nói một lời, nhưng cũng không phủ nhận điều đó. Hắn chắc chắn rằng mình không phải là một phôi thai, chứ đừng nói là sinh linh kỷ nguyên. Hắn lại càng không phải là người trọng sinh, hắn cũng chắc chắn kết luận điểm này. Chỉ có một khả năng duy nhất, Từ Bắc Vọng có bối cảnh đặc biệt sâu rộng trong vũ trụ chưa được biết đến, cho nên điều này mới có thể giải thích được đạo tâm vô địch của hắn. Một chi tiết nhỏ khác, cha mẹ ruột của hắn, dung mạo của Từ Tĩnh và Dư Mạn nhìn chung đều ưa nhìn, không có gì nổi bật. Nhưng hắn tuấn mỹ đến mức kinh khủng, vốn tưởng chỉ nổi bật ở đại lục Cửu Châu, nhưng khi đi đến chư thiên vạn vực, hắn vẫn có thể nghiền ép hàng tỷ sinh linh khác, vượt xa cả phôi thai thiên đạo. Phải biết rằng, không có phôi thai thiên đạo nào xấu xí cả, toàn bộ đều đẹp đến khiến người ta hít thở không thông. Xét theo lý thuyết di truyền gen, khả năng này cực kỳ thấp, nên điều này càng chứng tỏ hắn có một thân phận không tầm thường ở vũ trụ không xác định. Nam nhân, ta đã hết lòng hết dạ đối với ngươi rồi nói nha. Vô Thiên Yếm Vãn khẽ cắn môi, bộ dáng càng thêm dụ hoặc. Đúng rồi, ngươi có biết tại sao ta lại đồng ý giết Hoàng Cẩm Sương không? Nàng tiếp tục nói. Tư Bắc Vọng lại kinh hãi một lần nữa, chẳng lẽ mối quan hệ của hắn và lão đại bị phát hiện? Khóe môi Vô Thiên Yếm Vãn phát họa nên một đường cong tuyệt mỹ, nàng khẽ cười nói, hai phôi thai chạy xuôi cùng một hướng trên kỷ nguyên Trường Hà, một cái đi đến cơ thể Vô Thiên Tân Di, còn một cái khác đi về phía thân thể Hoàng Như Thị. Tư Bắc Vọng chợt biến sắc, hắn nắm bắt từ khóa, chạy xuôi cùng một hướng. Nếu ta đến từ một vũ trụ không xác định, Hoàng Cẩm Sương cũng như vậy chăng? Nếu giết chết nàng, chúng ta có thể tìm được manh mối. Ngữ khí của Vô Thiên Yếm Vãn có chút cuồng nhiệt, tóc dài màu trắng như tuyết không ngừng bay lượn giữa không trung, sát ý dạt dào sục sôi. Nàng ta vẫn luôn bị Hoàng Cẩm Sương đè bẹp, không chỉ về phương diện tu vi chiến lực, ngay cả dung mạo và khí chất đều không bằng. Cộng với sự nghi ngờ này, làm sao nàng có thể không truy sát đối thủ truyền kiếp của mình? Sở dĩ nàng nói tất cả với nam nhân này, cũng bởi vì hắn ta vô cùng căm ghét Hoàng Cẩm Sương. Nếu phu thê có chung một mục tiêu, thì càng làm tăng thêm tình thú ý vị. Vô Thiên Yếm Vãn cũng hy vọng hắn có thêm hảo cảm với nàng. B.S. quay xe đến mức chóng mặt. Lão đại cũng đến từ vũ trụ không xác định. Những khung ảnh trong quá khứ hiện lên trong tâm trí hắn. Câu chuyện lúc đầu của chó săn và lão đại rõ ràng là có chút bí ẩn. Theo logic bình thường, lão đại vốn luôn cao cao tại thượng, tính cách lại lạnh nhạt vô tình. Tu vi lúc đó của nàng còn là bán bộ chí tôn, làm sao có thể nhìn trúng một võ giả cựu phẩm? Nếu lúc ấy không được nhìn trúng, chó săn cũng không có cơ hội nịnh bợ nàng, hai người tự nhiên cũng không thể từng bước vun đắp tình cảm dành cho nhau. Có phải là do khí tức hấp dẫn? Duyên phận tuyệt vời không thể tả. Nhưng khuyết điểm lớn nhất, cổ thụ khí vận trên đỉnh đầu lão đại, cùng với cổ thụ khí vận trên đỉnh đầu kẻ điên này, đều ngập tràn ánh sáng. Hào quang khí vận của mụ điên tràn đầy như dòng sông cuồn cuộn, còn lão đại lại càng gấp trăm lần, hào quang khí vận của nàng tạo thành một đại dương vô tận. Nếu toàn bộ ba người đều đến từ vũ trụ không xác định, vì sao hắn luôn gặp xui xẻo hết lần này đến lần khác? Tư Bắc Vọng hoàn toàn mờ mịt, thậm chí không thể hiểu được suy nghĩ của mình. Đợi thêm một thời gian, chúng ta cùng đi tìm Hoàng Cẩm Sương, rồi săn giết nàng ta. Vô Thiên Yếm Vãn nói ra ý đồ thật sự của bản thân. Trong khoảng thời gian săn giết kẻ thù, nàng có thể bồi dưỡng tình cảm với tên nam nhân này. Sau đó dùng phương thức hoàn mỹ có thể có được minh thể và kỷ nguyên bất diệt thể. Tư Bắc Vọng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng vô cùng muốn tìm lão đại. Liên hợp cùng lão đại để nghiền nát con mụ điên này. Nam nhân, ta đi trước nha. Vô Thiên Yếm Vãn khẽ mỉm cười, nàng ta đột ngột xuất hiện, sau đó cũng lặng lẽ rời đi. Màu tóc trắng như tuyết của nàng phát họa từng thế giới đại đồng, thân ảnh dần biến mất vào bầu trời đầy sao, đi đến vùng đất bị phong ấn để tu luyện tăng tu vi. Tư Bắc Vọng khẽ nheo mắt, hai tay đặt sau lưng, đứng sừng sững trên đỉnh núi, từng cơn gió nhẹ thổi suy nghĩ của hắn về nơi xa xa. Hắn không cần xem xét lời nói của bà điên là thật hay giả. Cho dù là thật, hắn lại càng không cần phải suy nghĩ nhiều. Được nắm tay lão đại đi đến hết nhân sinh đời người, đó chính là tâm nguyện duy nhất của hắn. Cho dù có là tin tức chấn động ly kỳ cỡ nào cũng không thay đổi được tâm trí hắn. Đáng tiếc, nữ nhân điên kia không ở lại thêm một lúc nữa, Tư Bắc Vọng hơi thất vọng. Thời gian ngắn ngủi, không gian minh giới của hắn lại có thêm vài sợi minh khí tinh thuần, đều là do đánh cắp. Minh khí nửa vời của mụ điên này, khi gặp phải đồ thật, chỉ có thể bị cướp đoạt. Linh giới. Tiên hà, mây, bay bổng giữa trời, linh tuyền, suối, vô tận chảy xuôi, quấn quanh một mỏ quặng rất lớn. Khu vực khai thác mỏ có vô số vết tích đao đúa, tất cả đều do những người tiền nhiệm lưu lại, biểu thị cho nơi này đã nhuốm bao nhiêu máu và nước mắt của thần tiên. Một đám quặng nô đang ngồi dưới đất, ánh mắt chết lặng đờ đẫn giống như những cái xác vô hồn. Một phụ nhân có khuôn mặt xinh đẹp đang đeo giỏ trên lưng, mái tóc tán loạn bông xù, bộ y phục lộng lẫy đã sớm trở nên lấm lem, bẩn thỉu. Bà duỗi đôi bàn tay ra, mười đầu ngón tay không còn thanh tú nhẵn nhụi mà trở nên thô ráp đen sì, khiến bà đau lòng không dám nhìn thẳng. Trẫm là nữ đế khai quốc của Đại Chu, trẫm là nhân vật tài giỏi nhất của Đại Lục Cửu Châu, trẫm. Vũ Chiếu nhẹ nhàng mấp máy đôi môi đỏ mọng, bộ dáng cường thế uy nghiêm trong quá khứ hiện giờ trở nên tiều tụy vô cùng. Hắn đã chết. Triều Khuynh Tuyệt ung dung bước tới gần bà ta, nhưng vẻ mặt lại đầy vẻ ảm đạm. Ba người phi thăng từ Cửu Châu, mà lão tổ của Hiên Viên Môn Phiệt lại lâm vào tình cảnh hình thần câu diệt ngay vừa mới rơi xuống từ khu mỏ quặng. Cho dù hai người từng có thù địch trước đây, nhưng đều là đồng hương, Triều Khuynh Tuyệt nhìn thấy Vũ Chiếu thê thảm như vậy thì cũng không đành lòng. Một khi không hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ có thể bị giết bất kỳ lúc nào, cuộc sống như vậy còn không bằng chó hoang. Ngươi và ta được bữa hôm lo bữa mai. Khuôn mặt Vũ Chiếu ảm đạm hơn bao giờ hết, bà hiện giờ hối hận đến phát điên. Nếu biết đời sống ngoại vực khắc nghiệt đức mức này, bà tình nguyện chết già chết mòn tại Cửu Châu, hưởng thụ vinh hoa đến cuối đời. Đừng từ bỏ, chúng ta nhất định phải đến được tiên giới, truy đuổi con đường trường sinh. Triều Khuynh Tuyệt nói như vậy, nhưng chính nàng còn không tin, chỉ có thể tự an ủi bản thân. Cuộc sống tốt đẹp chỉ là ảo tưởng, hiện giờ mới là hiện thực. Vũ Chiếu mỉm cười tự giễu. Bà vốn là nữ đế lập nước, tu vi có thể không cường đại sao, ý chí dễ dàng từ bỏ như vậy. Hơn nữa, bà từ chuyển thế một lần, tập hợp sinh lực của toàn bộ chúng sinh mới có thể siêu thoát. Có khó khăn, gian khổ nào mà bà chưa trải qua đâu chứ. Nhưng tình cảnh hiện giờ quá tuyệt vọng. Dường như quy tắc đại đạo khác biệt, thực lực của bà suy giảm đi khá nhiều, tuổi thọ chỉ còn 1 vạn năm. Phải đào quặng trong 1 vạn năm, nghĩ tới đây đã thấy quá mức bi ai, hai mắt bà ta có chút phím hồng. Không sai, trong ngày đầu tiên phi thăng, tình cảnh chênh lệch đến mức này khiến bà ta vô cùng ngạt thở, không nhịn được mà rơi lệ. Không nhìn thấy tiền đồ a, thiên phú tu vi mà bà ta luôn lấy làm kiêu ngạo, nhưng lại không đáng một đồng tại nơi này. Trong số các quặng nô, người nào người nấy đều phi thăng từ thế giới bị vứt bỏ, há có thể yếu kém sao? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng các nàng hiện tại quá mức bình thường, cả đời còn lại chỉ có thể ở lại mỏ quặng này. Triều Khuynh Tuyệt đột nhiên nhớ đến người kia. Vũ Chiếu trầm mặc, khẽ đáp lại, người sở hữu hồng mông tử khí sẽ được đi đến tiên giới, hắn ắt hẳn đang khai thác mỏ quặng ở trên đó. Với thủ đoạn khôn ngoan của người này, hắn muốn trở thành quản lý cũng không phải vấn đề lớn. Triều Khuynh Tuyệt khẽ cau mày, sau đó phản đối. Ngày hôm đó, Tư Ác Liêu tạo ra dị tượng chấn động vô cùng, chứng tỏ tu vi cao thâm khó lường, hắn có lẽ đã đột phá cảnh giới lạc thần. Hư ảnh khổng lồ của vị nam nhân đứng chắp tay trong thế giới hắc ám vẫn khiến nàng chìm trong nỗi sợ hãi và rung động mỗi khi nhớ lại. Vũ Chiếu ngước mắt nhìn nàng ta, sau đó cố gắng nuốt xuống cảm giác cay đắng trong cổ họng. Sao bà lại chưa từng nghĩ đến chuyện này? Triều Khuynh Tuyệt vô cùng cao ngạo, nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện này, chắc chắn nàng ta đang chờ đợi được cứu với. Đúng vậy, hai nàng đều mong Tử Ác Liêu dìu dắt mình thoát khỏi khu mỏ quặng này. Có thể sao, hắn vốn dĩ là người phi thăng đứng đầu Cửu Châu, cho nên đó có lẽ chỉ là dị tượng của thiên đạo mà thôi. Thanh âm Vũ Chiếu có chút khàn khàn, sắc mặt ảm đạm hơn vài phần. Chỉ khi thực sự đối mặt với chư thiên vạn vật, bọn họ mới hiểu được con đường trường sinh gian nan đến nhường nào. Chỉ trong 150 năm vừa qua, Tử Ác Liêu có thể tiến vào cảnh giới nhân tiên đã không tệ rồi. Đúng vậy, Triều Khuynh Tuyệt mấp máy bờ môi, nàng ta cũng biết đây chỉ là ảo vọng của bản thân, hiện thực ở nơi này quả thực rất tàn khốc. Toàn bộ sự tự tin và cao ngạo của nàng đã bị dập tắt, không sót lại chút nào. Trước kia, nàng ta sở hữu thiên phú và vận khí hàng đầu Cửu Châu. Nhưng bây giờ thì sao? Chính mình trở thành cái gì? Chỉ là một quặng nô đê tiện mà thôi. Khuynh Tuyệt, chúng ta không được từ bỏ, nhất định phải đi tìm cơ hội gia nhập tông môn. Quyết tâm kiên định xuất hiện trở lại trong ánh mắt của Vũ Chiếu. Đây chính là lối thoát duy nhất của các nàng. Cố gắng đào quặng, thu hút sự chú ý của những người bên trên, sau đó tiến vào tông môn, rồi chăm chỉ tu luyện. Triều Khuynh Tuyệt nhẹ nhàng gật đầu. Keng, keng, keng keng keng. Một tiếng chuông vĩ ngạn vang lên, xua tan mây mù khắp nơi, gây chấn động khu mỏ quặng khổng lồ. Đi nhau, Vũ Chiếu gấp gáp vận chuyển linh lực, tiến vào nơi sâu thẳm bên trong mỏ quặng. Chậm chân một chút liền bị giết chết. Một số quặng nô đã hóa thành cầu vòng, tiến đến khu vực làm việc của mình. Cầm cuốc và giỏ đã được luyện chế lên, sau đó tiến vào trong mỏ quặng. Mấy con sâu kiến các ngươi, mau dừng lại. Người nam tử trung niên lớn giọng, sau đó cung kính lui sang bên cạnh. Một chiến thuyền cao quý được điều khiển bởi chân long chín đầu xuất hiện giữa bầu trời. Người ngồi trên thuyền là một lão già tóc bạc trắng, nhưng gương mặt hồng hào. Pháp lực của ông ta cũng vô cùng cường đại. Ầm ầm, một pho tượng có kích thước 9.000 trượng rơi xuống. Đó là một nam nhân tóc vàng tuấn mỹ với khí chất cai thế tuyệt luân. Mỗi một tấc đều được rèn đúc bởi các khối vàng hàng đầu. Các ngươi đều phải cung kính quỳ lại vị tôn thượng này mỗi người. Kẻ nào dám bất kính sẽ biến thành tượng gỗ ngay lập tức. Thanh âm của lão giả gây chấn động như sấm chớp cuồn cuộn. Ngay sau đó, ông ta lập tức quỳ xuống, liên tục dập đầu với pho tượng. Mặt đất phát ra tiếng ầm ầm. Mấy ngàn quặng nô ở nơi này nào dám ngỗ nghịch. Ai nấy đều lần lượt quỳ xuống, ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt và kính ngưỡng. Chỉ có hai người chết lặng, đồng tử co rút bằng cây kim khâu. Nội tâm bị chấn động mãnh liệt, sợ hãi đến cực điểm, không thể chấn động hơn. Pho tượng này, không phải Tử Ác Liêu sao? Cho dù hắn có hóa thành tro, bọn họ vẫn có thể nhận ra. Các ngươi dám không quỳ? Tiếng nói lạnh lùng vang khắp bầu trời, một cổ uy áp lan tràn khắp nơi, khiến cho hư không xuất hiện từng vết khe hở. Vũ Chiếu vội vàng lôi kéo Triều Khuynh Tuyệt đang đờ đẫn quỳ xuống, hai người đều có chút hoa mắt chóng mặt. Cảnh tượng đáng sợ này in sâu vào tiềm thức của các nàng. Tử Ác Liêu dường như vẫn ở linh giới, còn trở thành một bá chủ một đạo vực. Tử Ác Liêu, ta có lòng tốt trong Nam Từ Phủ, nữ nhi kế vị của ta khi cũng đã lấy tính mạng thề nguyện để tiếp tục hỗ trợ Từ phủ. Mặc dù ân tình này không có nhiều ý nghĩa, nhưng ta chỉ mong ngươi có thể cứu giúp một chút. Vũ Chiếu yên lặng cầu nguyện, không nhịn được mong chờ. Tôn thượng, người này là người phụ trách khu mỏ là một phụ nhân đang ở trong cảnh giới nhân tiên. Bà ta vén váy vàng sáng chói, kính cẩn trước mặt lão giả. Người phụ trách khu mỏ có chút ấn tượng với pho tượng này. Đây không phải nam nhân tạo nên dị tượng kinh khủng của ngày hôm đó hay sao? Hắn quả thật đã gây chấn động toàn bộ linh giới. Sở chiến thần có lệnh, không chỉ đặt pho tượng ở đạo vực của các người, các đạo vực khác đều có. Lão giả hờ hững đáp lại. Người phụ trách khu mỏ có chút đăm chiêu, pho tượng này chắc hẳn là một phương pháp để thu thập sức mạnh tín ngưỡng. Sở chiến thần muốn cảm ơn người đó đó theo cách này sao? Tuy rằng không dùng được, nhưng đây là tâm ý của sở chiến thần. Các quặng nô sau khi nghe đoạn đối thoại này đều vô cùng kinh ngạc, niềm khao khát không dễ nhận thấy xuất hiện ánh mắt. Bọn họ vừa phi thăng đến đây, liền nhận được vô số điển tịch và truyền thuyết trong linh giới, cho nên biết được những thành tựu vinh quang của sở chiến thần, một nhân vật truyền kỳ của linh giới. Danh tiếng của hắn đã lan truyền khắp 9000 đạo vực. Sở Tiêu Diệp vốn dĩ chỉ là một phàm phu tục tư, nhưng lại đột phá thành tiên nhân chỉ trong một đêm. Sau đó, hắn ta bắt đầu phát triển tu vi với tốc độ khủng khiếp, nghe nói là do được thiên đạo giúp đỡ, xông xáo đủ loại di tích vô cùng thuận lợi, chiến đấu vượt cấp như cơm bữa. Không bao lâu, hắn ta đã trở thành cường giả ngụy thần đỉnh phong, chưa đầy 30 năm nữa, hắn sẽ phi thăng tới bầu trời đầy sao bên ngoài kia, tiên giới. Triều Khuynh Tuyệt thì thầm với bản thân, đáy mắt hiện lên vẻ hâm mộ, giống như con kiến đang ngưỡng mộ chân long trên 9 tầng mây. Sự tồn tại vô thượng kia mạnh tới mức nào? Nhưng ta chắc chắn hắn mạnh hơn bất kỳ vị thần tiên nào, cho nên mới có thể tiện tay phá hủy một đại thế giới. Phụ nhân váy dài rất tò mò, người đó là đại năng thần bí nhất linh giới, nhưng truyền thuyết của hắn lại nhiều không đếm xuể. Vũ Chiếu ngẩng đầu, đồng tử chấn động, không cách nào tin được. Khi bà ta nói những lời kia, sao lại nhìn vào pho tượng? Lão giả Hồng Hào cũng không hiểu rõ, chỉ biết linh giới có một sự kiện được lưu truyền, sự tồn tại vô thượng từng tùy ý điểm hóa sở chiến thần. Cho nên hắn mới có thành tựu như ngày hôm nay, nếu không thì sớm đã. Dù lão không dám nói ra những câu sau, nhưng những quặng nô ở đây đều đoán được, đã sớm biến thành bộ xương khô. Ầm ầm, nội tâm đám quặng nô tựa như làn sóng, một cơn nối tiếp một cơn, chấn động đến mức khó mà bình phục. Tiện tay điểm hóa, một cử động trong lúc rảnh rỗi, lại tạo thành một chiến thần danh tiếng truyền khắp linh giới. Sự tồn tại vô thượng trong lòng họ đã thần kỳ tới mức không lời nào diễn tả được. Đúng vậy, nếu ta có may mắn gặp được sự tồn tại vô thượng, dù chết cũng không hối tiếc. Phụ nhân váy dài dập đầu cung kính với pho tượng, còn dùng tinh huyết của mình bày tỏ lòng trung thành. Tức khắc, Vũ Chiếu tê dại cả da đầu, chân tay, đều bủn rủn, cảnh tượng trước mắt khiến bà không thở nổi. Mà Triều Khuynh Tuyệt không khá hơn bao nhiêu, khuôn mặt xinh đẹp trở nên cứng đờ, khoảng cách giữa hai môi có thể nhét vừa một quả trứng gà, não bộ triệt để mất đi năng lực suy nghĩ. Hắn chính là sự tồn tại vô thượng. Chỉ cần tiện tay vẫn có thể tạo ra một chiến thần vô địch khắp linh giới. Không có khả năng. Vũ Chiếu không thể tin tưởng, đúng hơn là không dám tin. Cầu mong sự tồn tại vô thượng phù hộ ta tu luyện thuận lợi. Người đàn bà váy dài lại dập đầu lần nữa, không khác gì một tín đồ trung thành. Trái tim Vũ Chiếu như nổi trống, đập mạnh không ngừng. Huyết dịch trong cơ thể bắt đầu chảy xuôi với một tốc độ đáng kinh ngạc. Thật là hắn. Từ Ác Liêu là sự tồn tại vô thượng. Tôn thượng, xin hỏi sự tồn tại vô thượng có tên gọi là gì? Người đàn bà váy dài cung kính hỏi. Lão giả lắc đầu, khuôn mặt sùng bái. Sự tồn tại vô thượng chỉ để lại một câu khi đến linh giới. Lão giả dừng lại một lúc, cảm xúc mãnh liệt mà nói, ca tụng tên thật sẽ được vĩnh sinh. Giọt, vô số quặng nô nhiệt huyết sôi trào. Chuyện vĩnh sinh này là mấy trăm vạn năm hay mấy ngàn vạn năm đây, thọ ngang trời đất, ca tụng tên thật sẽ được vĩnh sinh. Vũ Chiếu buộc miệng nói theo, thanh âm tràn đầy kinh hãi. Lão giả tóc bạc mỉm cười gật đầu, chính là kiểu cung kính này của ngươi. Phụ nhân váy dài hiếm thấy thái độ lão hài lòng như vậy, thản nhiên nói, quặng nô này làm đệ tử ngoại môn, phụ trách quản lý pho tượng này. Cái gì? Vũ Chiếu chưa kịp lấy lại tinh thần sau chấn động vừa rồi, lại bắt gặp kinh hỉ từ đâu giáng xuống đầu. Bà nhìn về phía lão giả, cung kính dập đầu, cảm tạ tôn thượng. Người đàn bà hít mắt, càng xem trọng quặng nô này thêm một chút, đây là loại người có thể tùy cơ ứng biến, đề bạc bà ta là quyết định chính xác. Vì lão giả này có địa vị rất cao, nên phải cảm tạ ông ta trước. Nếu nữ quặng nô này cảm tạ bà trước, như vậy là không phân biệt được chủ khách. Lão giả gật đầu, nói thêm vài câu rồi ngồi lên chiến thuyền, ông ta xé rách hư không đi mất. Trưởng lão, nàng là bạn thân của ta. Vũ Chiếu nói khúm núm, ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu. Phụ ngươi váy dài thờ ơ liếc Triều Khuynh Tuyệt một chút, nàng ta cũng làm đệ tử ngoại môn, để đi theo hỗ trợ ngươi. Hai người phải quản lý pho tượng thật tốt, tông môn sẽ ban tặng công pháp tiên tinh, đồng thời tạo điều kiện cho các ngươi tu luyện, cố gắng sớm ngày đột phá cảnh giới giải ách. Nói xong, bà hóa thành bức họa, rồi rời đi. Sắc mặt đám quản nô trở nên dữ tợn, ghen ghét vô cùng, nhưng bọn họ không dám công kích các đệ tử ngoại môn vừa mới được phong, chỉ có thể đè nén phẫn nộ ở trong lòng. Dựa vào cái gì a? Vũ Chiếu và Triều Khuynh Tuyệt nhìn nhau, tình cảnh của hai nàng phút chốc đã thay đổi, kiếp sống khai thác quặng suốt một năm đã chấm dứt, không bao giờ nhận lấy loại giày vò này nữa. Vốn nên hưng phấn, nhưng các nàng vẫn mang một biểu cảm chết lặng. Tự Ác Liêu quá khinh khủng, thân phận vượt ngoài giới hạn nhận biết của các nàng. Nhưng kiến thức của việc tu luyện của hai nàng quá nghèo nàn, không thể tưởng tượng hắn mạnh đến mức nào. Tự Ác Liêu, ngươi có thể đến linh giới một lần nữa, cứu vớt đồng hương. Vũ Chiếu lẩm bẩm, nếu người đó chịu điểm hóa bà vài câu, tuổi thọ có thể tăng thêm mấy ngàn năm, tu vi cũng tăng lên như Vũ Bảo. Khuynh Tuyệt, không được tiết lộ chuyện chúng ta đến từ cùng một nơi. Nàng đột nhiên nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt vô cùng nghiêm khắc. Triều Khuynh Tuyệt gật đầu không chút do dự, tất nhiên, nàng sẽ không tiết lộ quá khứ, càng không thể nhắc đến cái tên Từ Bắc Vọng khủng bố này. Nếu nói ra, không một ai trong linh giới này tin tưởng, có thể họ còn bị coi là kẻ điên. An toàn nhất là giữ im lặng. Chúng ta từng đến từ thế giới bị vứt bỏ, nhưng sao lại chênh lệch lớn như vậy? Biết được thành tựu hiện giờ của hắn, vì sao ta lại muốn rơi lệ? Đôi mắt Vũ Chiếu chua xót, nảy sinh cảm giác tự hào từ tận đáy lòng. Trên đỉnh mây mù, một thân ảnh lẻ loi ngồi xếp bằng giữa hư không, hắn nhìn chăm chú vào con rối tuyệt mỹ không tì vết ở bên người. Lão đại, người rốt cuộc đang ở chỗ nào? Từ Bắc Vọng nhỏ giọng lầm bầm hỏi, ánh mắt tràn đầy phiền muộn. Hắn không phải không đoán ra, chỉ là hắn không dám suy nghĩ sâu xa hơn nữa. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào từ nàng, bên phía Nhạc Mẫu không có động tĩnh nào khác. Vậy nên, lão đại nhất định đang ở cấm địa bị phong ấn nào đó, ngăn cách hoàn toàn với ngoại giới. Cấm địa trong vũ trụ phù hợp với cảnh giới đại đế trở xuống nhất, chỉ có. Nội tâm của Từ Bắc Vọng khẽ run rẩy, hắn đột nhiên nhận thấy được dao động khí tức ở phía xa, nhanh chóng đem con rối thu vào nhẫn trữ vật trăng lưỡi liềm. Công tử, một vòng hào quang minh nguyệt lan tràn khắp ngàn vạn dặm, bạch nguyệt quang vui vẻ đi tới, hiển nhiên đã có thu hoạch lớn. Nói đi, Từ Bắc Vọng bình tĩnh nói. Bạch nguyệt quang hất cằm một chút, ánh mắt quyến rũ lộ ra ý vị kiêu ngạo, hừ hừ nói, công tử, lần này ta đã lập công lớn nha. Một hạt giống màu trắng bạc, kích cỡ chừng một móng tay lơ lửng trên bầu trời, nó tỏa ra ánh sáng chói lọi lan tràn ra tận bên ngoài xích ô cổ tinh. Trong khoảnh khắc, thiên địa trở nên thương hải tan điền, nhật nguyệt lưu chuyển, dị tượng bốn mùa thay đổi đan xen. Tốc độ chảy du hờ của hồng mông tử khí đột nhiên chậm lại, quy tắc tinh đấu trở nên suy yếu. Hạt giống thời không căn nguyên. Ánh mắt Từ Bắc Vọng lộ ra một tia kinh ngạc và vui sướng. Hắn từng xem qua điển tịch Nhật Bất Lạc, cho nên biết được tác dụng của thần vật này, giá trị của nó còn cao hơn cả vương thụ kỷ nguyên. Phi thường trân quý. Ai lấy được nó? Từ Bắc Vọng hỏi. Bạch Nguyệt Quang nói thật, là Triệu Hạo, người này có vận khí ngập trời. Nếu nói không nổi lòng tham, thì là giả. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến quyền thế và địa vị của tên cậu vật kia, nàng ta lập tức dập tắt tâm tư không nên có này. Từ Bắc Vọng nắm chặt hạt giống trong lòng bàn tay, tạm thời bỏ nó vào sinh mệnh nguyên truyền trong cơ thể. Hạt giống này cần phải được tẩm bổ vô cùng vô tận thì mới có thể phát triển thành đại thụ chọc trời. Mà đại thụ thời không căn nguyên có thể tùy ý điều khiển không gian và thời gian của vũ trụ. Thử nghĩ xem, ngươi cùng đối thủ không bao giờ có thể ở cùng một không gian và thời gian. Các đòn công kích của đối thủ vĩnh viễn đều không thể rơi đến trên người ngươi, như vậy liền tương đương với khả năng bất khả chiến bại. Đối với Từ Bắc Vọng mà nói, căn nguyên thời không và kỷ nguyên bất diệt thể là một sự kết hợp hoàn hảo, cho dù hắn hóa thành một ngôi sao, đối thủ cũng không tìm thấy hắn được. Vào ngay lúc đó, phu quân, một giọng nói rụt rè và ngọt ngào vang lên, vài con kim ô thần điệu xuất hiện trên bầu trời, một thân ảnh tóc vàng dẫn khách nhân đến đây, đó chính là thần đồ Mộng Chi đang thẹn thùng đứng trên đám mây màu tía. Nàng mặc một bộ váy dài sứ thanh hoa, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, có mái tóc dài màu nâu dài sóng vai, trong mắt màu đỏ hết sức mê người, trông giống như một con búp bê sứ tinh xảo. Bắc Vọng, thần đồ thần nữ tìm ngươi. Mấy lão quái vật tóc vàng tươi cười rạng rỡ, đồng thời nhận định thần đồ Mộng Chi là con dâu của Nhật Bất Lạc. Trên thực tế, các nhân vật cao tầng trong thần tộc đã có quyết định, Thái Sơ Trích Tiên sẽ cưới Vô Thiên Yếm Vãn, còn Thái Sơ Bắc Vọng sẽ cưới thần đồ Mộng Chi. Về phần có thể thành công hay không, bọn họ cần phải dùng lợi ích để thuyết phục Vĩnh Hằng Quốc Độ trước tiên, sau đó trợ giúp Trích Tiên bắt được trái tim của ma nữ tộc trắng. Ngươi tới làm gì? Từ Bắc Vọng lạnh mặt, khóe miệng nhỏ nhắn của thần đồ Mộng Chi khẽ co giật. Hai mắt mông lung đẫm lệ, nước mắt ánh hồng giống như máu loãng. Nàng nắm mép váy nhỏ giọng nói, ngươi ghét bỏ ta sao? Giọng nói vừa dứt, đúng vậy. Tinh vực trung chuyển một trận, một thân ảnh váy đen tóc trắng xuất hiện trên bầu trời. Vô Thiên Yến vãn nở nụ cười như một đóa hồng kiều diễm. Nàng nghe được tin tức thiếu nữ tâm thần đi đến Nhật Bất Lạc, lập tức mượn dùng đạo khí đỉnh cấp để đến đây, căn bản không cho hai người có cơ hội đơn độc ở chung. Yến Vãn tỷ tỷ, ngươi đừng đoạt phu quân của ta có được không? Thần Đồ Mộng Chi nghẹo ngào rưng rưng, khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tư Bắc Vọng cạn lời, trầm giọng nói, các ngươi có thôi đi không? Nếu có chuyện gì thì nói thẳng đi. Cả hai đều là kiêu nữ đỉnh cấp vũ trụ, kể cả có thèm nhỏ dại thân thể của hắn đến mức nào, thì bọn họ cũng không có khả năng cả ngày luôn đắm chìm trong tình ái giống như nam nữ phàm tục. Nếu cố ý đến đây, chắc chắc là có chuyện. Vô Thiên Yến Vãn cất tiếng cười giòn tan, má lúm đồng tiền hiện lên. Vào đúng lúc này, một lão quái vật tóc vàng thử thăm dò, Vô Thiên thần nữ, Trích Tiên mời ngươi đi thưởng thức trà. Ý cười trên khuôn mặt của Vô Thiên Yến Vãn vẫn như cũ, nàng úp mở môi đỏ, cùng hắn uống trà, hắn còn không có nửa điểm phong thái so với nam nhân của ta. Rất nhiều kim ô thần điệu cất tiếng hót vang trời, lời nói chế nhạo nhắm vào hạt giống số 1 của Nhật Bất Lạc đã chọc giận chúng nó. Mà các lão quái vật tóc vàng vật có chút khó xử, nhưng cũng không dám mở miệng răng dạy. Vô Thiên Yếm Vãn đứng thứ 5 trong bảng vấn đỉnh, mà Trích Tiên mới đứng thứ 7, nàng có vốn liếng để coi khinh Trích Tiên. Xem ra, bọn họ phải cực kỳ gian nan mới đạt được mối hôn sự này. Thần Đồ Mộng Chi thấp giọng nức nở, nàng lau khô nước mắt, ủy khuất nói, phu quân, ta muốn tìm Hoàng Cẩm Sương để báo thù cho ngươi. Nghe vậy, Vô Thiên Yếm Vãn lập tức cười lạnh, xem ra đứa nhỏ tâm thần này cũng không quá ngu ngốc. Thần sắc Từ Bắc Vọng bình tĩnh khác thường, hắn nhẹ nhàng gật đầu và bước vào bên trong cung điện. Lá trà lượn lờ ngâm trong nước suối bất tử, sương mù hỗn độn còn động trong chén trà, một ngụm trà này có thể đưa người phàm trở thành tiên nhân. Từ Bắc Vọng vô cảm như cũ, lặng lẽ đưa hai chén trà qua. Vô Thiên Yếm Vãn mỉm cười rồi tiếp nhận, đầu lưỡi liếm mép chén, đôi mắt đào hoa lộ ra ý vị quyến rũ, tựa như đã chuyển sang một nhân cách khác. Đồng tử màu đỏ của Thần Đồ Mộng Chi hiện lên huyết sắc, tay ngọc mạnh khảnh bắp nát chén trà thành bột mịn, toàn thân tuôn trào sát khí. Hoàng Cẩm Sương có thể đang ở Vô Tan Tán Thổ, nàng lạnh giọng nói. Nơi sâu trong ánh mắt Từ Bắc Vọng lộ ra một tia sợ hãi, điều này hoàn toàn tương tự với phỏng đoán của hắn. Chúng ta lập tức xuất phát. Thần Đồ Mộng Chi lạnh lùng đứng dậy, nhìn chằm chằm Vô Thiên Yếm Vãn bằng ánh mắt tràn ngập sát ý. Sau khi xác định thi thể của Hoàng Cẩm Sương, vậy thì không cần tuân thủ lời hứa, trực tiếp yêu cầu Nhật Bất Lạc kết thông gia hồn nhất quy. Nàng muốn lập tức gả cho cái phế vật Thái Sơ Bắc Vọng này, sau đó cắn nuốt luyện hóa minh thể của hắn. Bàn tay trắng nõn của Vô Thiên Vạn Yếm nhẹ nhàng đỡ lấy cây trâm, ánh mắt nhìn chăm chú tách trà. Trong nhóm thiên kiêu tiến vào phong đế thiên thê lần này, hoàn toàn không có thân ảnh của Hoàng Cẩm Sương. Nàng ta không có khả năng chờ đợi vài chục năm chỉ để đọ sức lần cuối cùng trong phong đế thiên thê, sau đó đó từ từ bị tụt lại phía sau. Điều này không phù hợp với tính cách kiêu ngạo và bệ nghệ của nàng ta. Nói xong câu cuối cùng, ngữ khí của Vô Thiên Yếm Vãn lộ ra một tia không xác định. Vô Tan Tán Thổ là nơi hữu tử vô sinh, ngay cả đạo quân cũng có tận 9 phần tử vong, huống chi là những kẻ có tu vi dưới đại đế. Nhưng khi phân tích tính cách của Hoàng Cẩm Sương, nàng ta có khả năng cao sẽ chọn cách được ăn cả ngã về không. Từ Bắc Vọng không hề biến sắc, ngón tay gõ lên mặt bàn có tiết tấu, nội tâm dâng trào cảm xúc quay cuồng. Theo kế hoạch của Nhạc Mẫu, lão đại sẽ tiến vào phong đế thiên thê lần này để rèn đúc tu vi đại đế hoàng mỹ. Bởi vì phong đế thiên thê có vô số thông đạo trong vũ trụ, cho nên không cần phải lo lắng nguy cơ bị bắt sống. Nhưng thay vì phong đế thiên thê, lão đại đã tiến vào Vô Tan Tán Thổ để rèn đúc nên thân thể cổ đế hoàng mỹ nhất vũ trụ. Mặc dù đây chỉ là suy đoán, nhưng Từ Bắc Vọng tin tưởng đây nhất định là chân tướng. Cứ đi xem một chút, cũng để xác minh suy đoán trong lòng. Vô Thiên Yếm Vãn mỉm cười nói, nếu nàng ta thật sự đã chết, hư ảnh tử vong sẽ xuất hiện bên ngoài Vô Tan Tán Thổ. Vô Thiên Yếm Vãn cũng muốn kiểm tra Hoàng Cẩm Sương có bất kỳ dấu vết nào từ vũ trụ không xác định hay không. Trên bầu trời đầy sao vô biên vô tận, hai đối thủ một mất một bắt đầu chém giết kịch liệt đến mức gây rung chuyển các làn ranh trong vũ trụ, sương mù hỗn loạn hòa lẫn với lực lượng chết chóc, khiến trong vô số loại năng lượng trong vũ trụ đều bị phá nát. Sau khi đi ra từ ô xích cổ tinh, Thần Đồ Mộng Chi và Vô Thiên Yếm Vãn trực tiếp khai chiến, từng chiêu đều chí mạng, tạo ra thanh thế vô cùng khủng bố. Một sao băng chói lọi phi nước đại như không có chuyện gì xảy ra, không để ý tới chiến trường xa xa. Hắn tổng kết một chút về ba loại tính cách của thiếu tâm thần. Muội muội bệnh kiều, thích khóc. Thánh mẫu, vô cùng ôn nhu điềm mỹ, năng lượng ánh sáng trong ánh mắt có thể cảm hóa hết thảy. Biến thái, giết chóc không kiên nể, tàn nhẫn đến mức thiên địa đại đạo đều kêu rên bi ai. Trạng thái hiện tại của thần đồ Mộng Chi nhất định là nhân cách thích giết chóc. Nàng ta đã phá nát mấy trăm viên sao trời ven đường, khiến hàng tỷ, vạn sinh linh hóa thành oan hồn. Lực lượng tử vong bên rìa vũ trụ chợt tiêu tán, thiếu nữ mặc váy sứ thanh hoa bỗng mũi chân ôm mặt trăng, biểu cảm vô cùng dịu dàng. Ở phía xa, Vô Thiên Yếm Vãn phát ra ý cười lạnh nhạt từ đáy mắt. Ngôi sao băng lẳng lặng phi nhanh trong bầu trời đầy sao, Từ Bắc Vọng sớm đoán được hai kẻ điên này sẽ sớm ngưng chiến thôi. Dù sao đi nữa, thực lực hai bên cũng không kém nhau là bao, hiện tại cũng không phải là lúc để quyết đấu một trận. Càng đến gần địa điểm không thể nói của vũ trụ, tâm tình Từ Bắc Vọng càng bất an và khẩn trương. Tất cả mọi sinh linh trong vũ trụ đều biết rằng vị trí của Vô Tan Tán Thổ, nhưng không thể tìm thấy lối vào. Chỉ có Thất Quan Vương và hai đại thần tộc Trường Sinh Bất Hủ nắm giữ hai cánh cửa cố định. Trong vô số kỷ nguyên trước kia, gần 30 vị đạo quân đi đến thần tộc Trường Sinh Bất Hủ, thông qua cánh cửa cố định rồi tiến vào Vô Tan Tán Thổ, nhưng chỉ có một người sống sót trở ra. Đến nơi rồi, đại thế giới vĩnh hằng trải dài khắp vũ trụ, vân đại nhật huy hoàng có kích thước hàng vạn trượng trôi nổi giữa không trung, dị tượng hoàng truyền âm phủ che đậy bầu trời đầy sao, rất nhiều vĩ ngạn tồn tại bước ra. Ba tên tiểu bối bọn họ đương nhiên không thể tìm được Vô Tan Tán Thổ, hơn nữa còn liên quan đến sự tình trọng đại, cho nên tam đại thần tộc đều cử đạo quân tiến đến để hỗ trợ. Bọn họ thi triển đạo pháp vô thượng, đánh vỡ quy tắc chạy xuôi của vũ trụ, bầu trời đầy sao rơi vào bóng tối vô biên trong nháy mắt, hết thảy dường như đều bị hủy diệt. Bỗng nhiên, trong vũ trụ sâu thẳm, từng làn khí ngũ sắc đại đạo phun trào, từng đạo hư ảnh đáng sợ dần dần ngưng tụ, trông giống như những đế vương cái thế đứng sừng sững không trung. Nhưng mỗi hư ảnh đều cô quạnh hủ bại, tất cả đều đã bị năm tháng thời không ăn mòn hoàn toàn, một chút hơi thở đều không còn. Đây đều là đạo quân đã chết rất lâu, toàn bộ đều bị chôn vùi ở Vô Tan Tán Thổ. Trái tim Từ Bắc Vọng như bị bóp chặt lại, ánh sao lộng lẫy hơn bội phần, cơ thể căng chặt của hắn cũng từ từ thả lỏng. Không có lão đại, chẳng lẽ suy đoán sai? Vô Thiên Yếm Vãn đi bước một đi tới, đôi mày thanh tú khẽ cau lại. Hoàng Cẩm Sương không đi đến Vô Tan Tán Thổ. Làm sao có thể? Thần Tư Mộng Chi khẽ nhăn cái mũi nhỏ, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Từ Bắc Thâm. Thái Cổ Quân Vương, phiền toái ngươi rồi. Lúc này, một hư ảnh khôi ngô đi ra từ bên trong ánh sáng vàng kim áp, hắn nhìn về phía đại thế giới Vĩnh Hằng. Thái Cổ Quân Vương là một trong những cường giả đứng đầu của Vĩnh Hằng quốc độ, người đang sở hữu đạo khí đứng thứ 25 khí vật phổ có tên là trụ vực hỗn độn liên. Những thân ảnh mông lung mơ hồ tràn ra khỏi đại thế giới, từng sợi xiềng xích phong thiên tỏa địa che kín bầu trời và trói buộc toàn bộ vũ trụ lại. Bầu trời đầy sao đều bị bao phủ bởi sát khí hung thần vô cùng tận. Một thanh âm tang thương cổ xưa vang lên, từng sợi xích đều đang phá hủy quy tắc vũ trụ, thông qua đó để tìm kiếm vùng đất siêu nhiên bên ngoài vũ trụ, chính là Vô Tan Tán Thổ. Ầm ầm ầm, mọi sinh mệnh trở nên hủ bại thối rữa, các loài thực vật khô tuyệt, bóng tối tràn vào vũ trụ. Năm tháng khô cứng thành cát bụi, gió thổi tan hoang, ý vị giao hòa cũng hóa thành hư vô. Một phương thiên địa vắng vẻ như ẩn như hiện, màn sương mờ mịt hòa lẫn với khí tức ách nạn bất tường lật trời lăn đất. Ầm ầm ầm, Từ Bắc Vọng như bị sét đánh, bởi vì hắn đã nhìn thấy thân ảnh mà hắn tâm tâm niệm niệm. Hắn gần như đánh mất năng lực suy xét, lập tức nổi điên lao về phía Vô Tan Tán Thổ. Phu quân, nam nhân, hai thân ảnh duyên dáng lập tức ngăn cản hắn, một vòng hào quang vàng kim khổng lồ chắn phía trước. Sát khí đối với Hoàng Cẩm Sương cũng quá lớn đi, hắn thậm chí còn không quan tâm đến tính mạng của chính mình. Chưa kể đến việc không vào được Tán Thổ, một khi tới gần pháp tắc ách nạn, hắn nhất định sẽ bị ăn mòn đạo tâm cùng thân thể. Hoàng Cẩm Sương, trên vần đại nhật huy hoàng, rất nhiều lão quái vật tóc vàng bày ra biểu tình nghiêm nghị, nội tâm trào ra sát ý mãnh liệt, quả thực là trốn tránh ở Vô Tan Tán Thổ. Vô Thiên Yếm Vãn nhìn chăm chú một thân ảnh váy tím cao quý và lãnh đạm lặng lẽ đứng trong thế giới hắc ám hủ bại ở phía xa. Hoàng Cẩm Sương luôn là bóng ma trong lòng nàng, áp lực các cao đè ở đỉnh đầu khiến nàng cảm thấy khó thở vô cùng. Đến khi gặp lại nữ nhân này, nàng thật sự có chút sợ hãi, lòng can đảm đến mức nào mới dám đi tới Vô Tan Tán Thổ. Vũ trụ rơi vào khoảng lặng vô biên. Trái tim của đệ ngũ Cẩm Sương như bị dao đâm, sự lạnh lùng trong đôi mắt xanh của nàng có thể phá hủy kỷ nguyên vĩnh cửu. Những nỗi bất an và sợ hãi không thể giải thích được đều đã ứng nghiệm. Chó săn từng coi nàng là tất cả, hiện tại lại dính sát bên hai nữ tử. Những ký ức về quá khứ vần quanh trong đầu, sau đó đều tan tành bởi cơn thịnh nộ cuồng loạn. Thái Sơ Bắc Vọng, ngươi đang giễu võ dương oai với ta sao? Đây là lần đầu tiên nàng nở nụ cười tươi trong hàng thiên niên kỷ. Nhưng nụ cười ấy vẫn không thể xua tan được chút lạnh nhạt nào nơi đáy mắt. Cho dù đang thống khổ thấu tim gan, nàng cũng nở nụ cười để thể hiện sự kiêu ngạo của mình. Không tồi. Một lão quái vật tóc vàng tức giận nói, chờ ngươi lăn ra đây, bắt vọng nhất định sẽ giết chết ngươi. Khói đen tầng tầng bao bọc lấy vũ trụ, hàng tỷ dặm tán thổ cuộn trào, bóng dáng Mặc Phái Tín run rẩy bước đi không có mục đích, biến mất bên trong bóng đêm trơ trọi. Lúc này, đầu óc của nàng hiển nhiên đã là một đám hỗn độn, rõ ràng không muốn nghĩ tới, nhưng cũng không khống chế được trái tim đã bị vỡ thành từng mảnh của mình. Linh hồn cứ như không có trọng lượng, mặc cho gió thổi đi. Tại sao? Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, thống khổ kêu to. Đệ Ngũ Cẩm Sương trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết, nàng bắt đầu cười ra nước mắt, khuôn mặt xinh đẹp vô song vặn vẹo kịch liệt, lạnh lùng nói, bởi vì ngươi không có giá trị lợi dụng. Hắn không còn là chó săn của ngươi, mà là sự tồn tại lật đổ kỷ nguyên, toàn thân phát ra vinh quang vô thượng, thậm chí có thể là người cầm lái tương lai của Nhật Bất Lạc. Hoàng Cẩm Sương ngươi chính là con chuột chạy qua đường, là gánh nặng của hắn, khiến hắn hắn trái ôm phải ấp. Vô Thiên Yếm Vãn, Thần Đồ Mộng Chi, có người nào kém hơn ngươi đâu, có người nào phải trốn chui trốn lũi, không dám lộ mặt như ngươi đâu. Đệ Ngũ Cẩm Sương không ngừng lắc đầu, biện bạch tựa như một đứa trẻ bất lực, không, nhất định chó săn có nỗi khổ của hắn, mẫu thân đã che giấu ta chuyện gì đó. Ha ha, con ngươi màu xanh ngọc của nàng tràn đầy sự lạnh lẽo, đôi môi tái nhợt phun ra lời nói vô tình, ngươi cho là hắn thích bản tính cao cao tại thượng của ngươi. Thật ra, hắn cực kỳ ghét bộ mặt lạnh tanh này. Hắn là người sở hữu đạo tâm vô địch duy nhất trong vũ trụ, cho dù đời này không gặp lại ngươi, hắn cũng có thể sống oanh oanh liệt liệt. Vứt bỏ ý muốn bảo hộ buồn cười của ngươi đi, hắn vốn dĩ không hề cần đến sự bảo vệ của ngươi, cho dù không có ngươi, hắn vẫn tỏa sáng như mặt trời ban trưa như cũ. Cái gọi là chấp niệm của ngươi, thật sự không đáng một đồng. Thừa nhận đi, ngươi không còn tư cách nào bảo vệ hắn xuyên suốt năm tháng vĩnh hằng được nữa. Khuôn mặt Đệ Ngũ Cẩm Sương tràn đầy đau khổ, nhưng đôi mắt thì lại không có chút nhiệt độ nào. Không phải như thế, ta tin tưởng hắn sẽ không lừa gạt ta. Nàng lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, hờ hững nói, Tư Bắc Vọng chữa khỏi sự lạnh lùng của ngươi, rồi sau đó lại ban thưởng cho ngươi sự bi thương vô tận. Tiềm lực của ngươi vô cùng khủng bố, tính tình bẩm sinh đã lạnh lẽo như băng tan, tình cảm nam nữ chỉ là trở ngại của ngươi mà thôi. Nhớ kỹ nỗi đau khốn lúc này, tất cả tai ương ở nơi tán thổ đều không bằng được vết thương mà Tư Bắc Vọng ban cho ngươi. Chỉ cần ấp ủ sự đau khổ, thì ngươi mới có thể sống sót, biến hận thù thành ý chí, đúc thành tu vi đại đế hoàng mỹ đệ nhất ở tán thổ. Không, mái tóc xóa tung, hai tay bụng mặt, không thể kìm được nữa mà lặng lẽ khóc trống. Màn đêm cũng trở nên nức nở, tán thổ trầm luân biến đổi, xen lẫn vẫn với khí tức không rõ nguồn gốc. Đệ Ngũ Cẩm Sương lau khô nước mắt, nàng từ từ đứng lên, đôi mắt xanh ngọc đầy tơ máu lộ ra hàng ý sâu chưa từng thấy. Bầu trời đầy sao vô biên, trụ vực hỗn độn liên trở về vĩnh hằng quốc độ, vũ trụ khôi phục sự yên tĩnh, không có điểm cuối. Rốt cuộc nàng ta sở hữu ý chí mạnh mẽ cỡ nào, cho nên mới dám bước đến Vô Tang tán thổ. Trong dị tượng quay cuồng tuôn trào từ Hoàng Tuyền Âm Phủ, một đạo quân của hồn bất quy không khỏi cảm thán bằng thanh âm già nua. Không hổ là kiêu nữ cái thế rực trở nát của Thất Quang Vương, trải qua trăm năm tuế nguyệt, vậy mà nàng ta vẫn vững phong thái phong hoa tuyệt đại như lúc trước. Có lẽ không chịu được, có lẽ. Trong đại thế giới vĩnh hằng, thái cổ quân vương cầm trụ vực hỗn độn liên trong tay muốn nói rồi lại thôi. Ý cười trong đáy mắt Vô Thiên Yếm Vãn trở nên lạnh lẽo, đi kèm với một chút bất an sợ hãi. Nàng ta cảm thấy áp lực rất lớn. Một khi Hoàng Cẩm Sương thành công ngoài mong đợi, vậy nàng ta lại phải bị đè đầu cửa cổ như trước. Trừ khi có được minh thể của nam nhân, nếu không cả đời này của nàng chỉ có thể nhìn lên bóng dáng của Hoàng Cẩm Sương mà thôi. Dư nghiệt này tuyệt đối sẽ chết. Bên trên vần đại Nhật Huy Hoàng, rất nhiều lão quái vật tóc vàng tức giận đến tím mặt, sát khí nơi đáy mắt lần lượt bùng lên. Cảm giác phẫn nộ khi chính mắt trông thấy lại không thể ra tay tru sát khiến bọn họ càng khuất nhục gấp bội. Nội tâm của ngươi đã sắp rối loạn đến long trời lở đất rồi, nhưng trong mắt người khác, ngươi chỉ trầm mặc hơn thường ngày một chút. Thanh âm bàn tán xôn vào vang lên khắp nơi, một đám người thảo luận về sự thất thố của Từ Bắc Vọng, nhưng hắn vẫn vô cảm như cũ, cảm giác cô độc nhào đến từ bốn phương tám hướng, tha hồ cắn nuốt lấy hắn. Bắc Vọng, ngươi đã quá xúc động rồi. Một lão giả tóc vàng khuyên bảo một câu thấm thía. Tiểu bối vẫn luôn bình tĩnh khí phách, nhưng khi vừa nhìn thấy Hoàng Cẩm Sương, hắn ta lập tức không khống chế được cảm xúc, như vậy vô cùng không ổn. Phu quân, nàng ta nhất định sẽ chết ở trong đó. Cô gái mắt đỏ mềm dịu nói. Ánh mắt của Từ Bắc Vọng trở nên ảm đạm âm trầm, hắn hóa thành một ngôi sao chổi chín màu sặc sỡ, kéo theo ánh sao hàng vạn trượng, bay nhanh về phía rìa vũ trụ. Hoàng Cẩm Sương, Hoàng Như Thị, ta nhất định sẽ tự tay giết chết các ngươi. Hàng vạn ngôi sao phát ra đạo âm ù. Dị tượng sao trời lan tràn khắp nơi, lực lượng tinh đấu cuồn cuộn sôi trào, một ngôi sao chổi cô độc chạy xuôi theo tinh không. Tam đại thần tộc Hoàng Kim có chút kinh ngạc, tuyệt nhiên nhìn không thấu vị tiểu bối này. Chẳng lẽ Hoàng Cẩm Sương đã tạo thành bóng ma rất lớn cho Thái Sơ Bắc Vọng, nên hắn mới có thể phát ra sát ý bàn bạc mãnh liệt như thế. Bên trên vần đại nhật huy hoàng có kích thước hàng vạn trượng, rất nhiều thân ảnh vĩ ngạn đều để lộ ánh mắt tán thưởng. Thiên kiêu mà thần tộc Nhật Bất Lạc đang gửi gắm nhiều kỳ vọng, nên có loại quyết tâm không được chùn bước này. Hạt giống số 3 chính là SJV kép tồn tại phá vỡ kỷ nguyên, thành tựu tương lai của hắn khó có thể tưởng tượng được, thậm chí tru sát ngoan nhân chí cao cũng không phải là không có khả năng. Hành tinh Bắc Vọng, cánh hoa đào màu hồng phấn ngập tràn mảnh thiên địa hàng vạn dặm, hào quang rực trở lại vô cùng chói mắt. Ngôi sao to lớn rơi xuống, toàn bộ cây đào của cả thế giới rung rẩy rì rào, từng đóa hoa hóa thành tro tàn, chỉ còn lại cành cây trụi lũi, bầu trời hồng nhạt lập tức trở nên vô cùng u ám. Ta làm sai cái gì chứ? Từ Bắc Vọng thì thào tự hỏi. Hắn là người, không phải máy móc lạnh băng, vào khoảnh khắc con rối hóa thành bột mịn, sự thống khổ khôn cùng cũng chôn vùi lấy hắn. Hắn cẩn thận xử lý tất cả, cố gắng luồn lách hòa giải giữa hai kẻ điên kia, chính là vì không muốn lão đại cảm thấy không thoải mái. Đổi lấy được cái gì? Cắt đứt qua lại ư? Ta chịu đựng đủ rồi. Từ Bắc Vọng rống to một tiếng, ném chiếc nhẫn trăng lưỡi liềm vào khe núi, sau đó kiên quyết xoay người rời đi. Lão đại đã tạo thành bức tường ngăn cản đáng buồn giữa hai bọn họ, vào khoảnh khắc con rối hóa thành tro tàn, con tim của Từ Bắc Vọng cũng như tro tàn. Bước chân của hắn đột nhiên dừng lại, bóng dáng run rẩy vẫn quanh quẩn trong đầu của hắn. Từ Bắc Vọng vĩnh viễn không thể quên được ánh mắt mà đôi mắt kia nhìn hắn. Cô đơn vắng lặng, lạnh lùng bi thương, dường như nội tâm của nàng đã hoàn toàn sụp đổ. Sau khi im lặng một lúc lâu, Từ Bắc Vọng đi từng bước vào khe núi, nhặt nhẫn trữ vật lên, cẩn thận lau đi cho bụi bùn đất trên mặt trăng lưỡi liềm. Hắn sừng sững ở trên núi, im lặng cứ như một pho tượng. Ước chừng nửa tháng sau, một thiếu nữ lộng lẫy lạ thường xuất hiện trên không trung, chính là Hoàng Như Thị mượn thân đến đây. Sau khi câu nói kia truyền khắp vũ trụ, bà biết đây là tin nhắn ám chỉ của con rể, hắn hy vọng lập tức được gặp bà. Ngươi bị sao vậy? Ngay khi nam tử áo trắng xoay người lại, bà không khỏi kinh ngạc vì sắc mặt hiện giờ của con rể. Một nam nhân tuyệt lân vô song, nhẹ nhàng ổn định kia, nay lại tối tăm u ám đến đáng sợ. Ánh sao sặc sỡ vọt tới, một mảnh vỡ hóa thành bột mịn đi vào thức hải của thiếu nữ, hình ảnh được tái hiện lại từng chút một. Là nàng kêu ta đến Nhật Bất Lạc. Ngữ điệu của Từ Bắc Vọng có chút bất lực, ánh mắt ngập tràn sự đau khổ sâu sắc. Con ngươi của Hoàng Như Thị cũng chất chứa bi thương, bà quả thực không biết phải làm sao, ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới nói bằng thanh âm khàn khàn, là lỗi của ta vẫn luôn giấu giếm nàng. Từ sau khi con rể trỗi dậy, Cẩm Sương đều bị vây hãm trong trạng thái lo âu mỗi giây mỗi phút, cho nên tâm lý sẽ không bình thường. Bà sợ ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của nữ nhi, cho nên vẫn luôn cố ý che giấu tin tức, ai ngờ lại trời xui đất khiến lại tạo thành hậu quả như thế. Bảo vệ ngươi là trách nhiệm của nàng, thế nên mới đi đến Vô Tăng Tán Thổ. Nơi đó một mực ngăn cách với vũ trụ, ta cũng không liên hệ với nàng được. Ngữ khí của Hoàng Như Thị có chút sa sút. Sau khi biết được nữ nhi tạm thời bình yên vô sự, bà vẫn không thể vui vẻ hoàn toàn. Tình cảm của con rể và nữ nhi vốn dĩ đã rất đậm sâu từ khi vẫn còn ở thế giới bị vứt bỏ, cho nên bà có thể cảm nhận được cơn đau kịch liệt của hai bên. Làn gió nhẹ nhàng thổi rối mái tóc vàng của Từ Bắc Vọng, giọng nói của hắn chứa đầy bi thương, là do ta không nói chuyện với nàng. Đã bao lâu, mình chưa nói chuyện phiếm với rối. Khi còn ở tinh vực Thiên Cầm, hắn đều nói chuyện với con rối gần như mỗi ngày, ngay cả khi bế quan tu luyện 8 năm, con rối vẫn luôn thủy chung làm bạn bên cạnh hắn. Nhưng đến khi trà trộn vào Nhật Bất Lạc, tu vi càng ngày càng tăng cao, số lần hắn lấy con rối ra khỏi nhẫn trữ vật càng ngày càng ít. Thật sự là do hắn e sợ bị Nhật Bất Lạc phát hiện sao? Không phải như thế, nếu thật sự muốn trò chuyện cùng nàng, hắn có đủ loại thủ đoạn. Có lẽ là vì cảm nhận được sự yên lặng trong thời gian dài của hắn, lão đại mới bất ổn như vậy. Ta muốn đến Vô Tăng Tán Thổ, thông qua lối vào của Thất Quan Vương. Từ Bắc Vọng đột nhiên mở miệng, giọng điệu chém đinh chặt sắt. Hoàng Như Thị biến sắc, phản đối theo bản năng. Không được, Miêu Miêu đã xích tán thân ở đó rồi. Nó bị sao? Từ Bắc Vọng hỏi. Hoàng Như Thị trầm giọng nói. Vừa đi vào Vô Tăng Tán Thổ, nó đã bị nguyên thể tai ương không xác định đột kích, phải thiêu đốt tinh huyết sinh linh kỷ nguyên mới miễn cưỡng giữ được mạng sống. May mà nó mới vừa tiến vào, mấy vị đạo quân trong thần tộc đã chung sức thi triển đạo pháp, phá hư một đạo khí đứng đầu mới túm nó ra ngoài. Nó ngơ ngơ ngắc ngắc, rơi vào giấc ngủ say. Bỗng nhiên, Hoàng Như Thị dường như nhớ tới chuyện gì đó, gấp gáp nói, Long Giang tai ương tràn ngập tính hủy diệt, lý trí con người sẽ dần dần bị ăn mòn. Chính vì nguyên nhân này, nên Cẩm Sương mới không tin tưởng ngươi. Bà nhanh chóng giải thích, trong lòng Hoàng Như Thị hiểu rõ, người đau khổ nhất vẫn là con rể, hắn quả thực không làm sai chuyện gì, tự dưng lại phải chịu sự đau đớn kịch liệt này. Biểu cảm của Từ Bắc Vọng không thay đổi, chỉ lặp lại một lần nữa, ta ta muốn đến Vô Thanh tán thổ, ngươi chắc chắn sẽ chết đó. Ngoài mặt Hoàng Như Thị không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng đáy mắt lại tràn ngập âu lo. Tốt xấu gì Cẩm Sương cũng là cổ thần cửu trọng, đã mơ hồ ngưng tụ hình thái ban đầu của cảnh giới đại đế, còn Miêu Miêu miễn cưỡng cũng coi như cổ thần lục trọng, nhưng vừa đi vào tán thổ còn suýt chết. Miêu Miêu là kỷ nguyên sinh linh, nếu nó đã như thế, con rể cũng sẽ không có chút đường sống nào. Từ Bắc Vọng cảm thấy mình đã sức cùng lực kiệt, khàn giọng nói, không cần khuyên nữa. Nếu không có nàng, ta vẫn còn ở lại thế giới bị vứt bỏ, chỉ là một ông già đang gần đất xa trời, cả ngày sợ hãi, vì tuổi thọ khô cạn mà thôi. Vừa dứt lời, hắn hóa thành một ngôi sao, biến mất ở chân trời trong chốc lát. Hoàng Như Thị đứng lặng thật lâu ở đó, đôi mắt trống rỗng mờ mịt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Một ý nghĩ sai lầm, không biết có thể cứu vãn được không, bà gần như rơi vào cảm giác áy náy không có điểm dừng. B.S. Đau đau đau. Nơi này là vùng đất phong ấn mà thần tộc Hoàng Kim cực kỳ trân quý, chỉ có các hạt giống trước số 3 mới có thể đi vào. Một ngôi sao rực rỡ hiển hiện thân ảnh của nam tử áo trắng, hắn nhanh chóng lấy ra chìa khóa của vùng đất phong ấn. Chỉ tại nơi này, hắn mới có thể đột phá cảnh giới chỉ trong một thời gian ngắn. Từ Bắc Vọng vốn bị vây hãm trong gông cùng xiềng xích của cổ thần tứ trọng, nhưng chỉ dựa vào một ít tiên dược truyền thuyết, hắn đã có thể thăng tiến đến ngũ trọng trong vòng vài ngày. Gia tăng thêm một chút ít tu vi, có thể sống lâu thêm một khoảng thời gian ở tán thổ. Thái Sơ Bắc Vọng, ngươi tạm thời không thể đi vào. Lúc này, một thân ảnh vĩ ngạn vượt qua không gian hư vô, mà đến đây, giọng nói mờ mịt không ẩn chứa bất kỳ dao động cảm xúc nào. Thái Sơ Trích Tiên đang ở bên trong, Từ Bắc Vọng vô cảm như cũ. Vùng đất phong ấn chỉ có thể mở cửa cho một người duy nhất, mà hạt giống số 2 là Thái Sơ Thương Ẩn đã đi vào ở phong đế thiên thê rồi, bị Trích Tiên đặt trước rồi. Thân ảnh vĩ ngạn biểu lộ thân sắc mơ hồ, giọng điệu nhàn nhạt. Đặt trước, Từ Bắc Vọng bật cười thành tiếng, sắc mặt lạnh lẽo. Hắn cố gắng khống chế tâm rình vốn đã sắp đổ vỡ, hắn đang bị bao vây bởi xúc cảm điên cuồng từng giây từng phút, mà huyết dịch hoàng kim sôi trào trong máu hoàng kim khiến hắn không đè nén được lửa giận. Người rất nghi hoặc, một thanh âm trầm thấp truyền đến từ đằng xa, một nam tử tuấn tú mặc áo bào đen, đầu đội mão vàng đứng trên kim ô thần điểu, ánh mắt phi thường cường hãn. Thái Sơ Trích Tiên đang đứng từ trên cao, bệ nghệ nhìn xuống nam tử tuấn mỹ mặt mũi âm u, hắn ta ưu thích dáng vẻ phẫn nộ của con sâu kiến này. Hắn muốn dùng cách này để nói cho hạt giống số 3, ta mới chính là đại diện của thế hệ trẻ tuổi ở Nhật Bất Lạc vĩ đại. Cái gì gọi là quyền thế địa vị, hiện giờ đang được thể hiện rất đổi rõ ràng. Ta chỉ nhẹ nhàng nói một câu, ngươi đã không tiến vào vùng đất phong ấn, đây chính là quyền lực. Bởi vì vô thiên yếm vãn, cho nên ngươi ghen ghét ta, Từ Bắc Vọng bình tĩnh. Sắc mặt Thái Sơ Trích Tiên trở nên lạnh lẽo, nhưng vẫn bình tĩnh không phủ nhận. Mình có chỗ nào yếu hơn hắn chứ? Nhìn thấy kiêu nữ cái thế mà bản thân đem lòng ái mộ lại cười nói ngọt ngào với Thái Sơ Bắc Vọng, hắn liền cảm thấy vô cùng khuất nhục. Người luôn luôn kiêu ngạo như hắn, hoàn toàn không thể dễ dàng tha thứ. Bắc Vọng, ngươi quay lại sau đi. Thân ảnh vĩ ngạn cũng mở miệng nói. Sở dĩ bọn họ dung túng cho hành động của Trích Tiên, cũng là trá hình gây áp lực cho Thái Sơ Bắc Vọng. Hy vọng đối phương đứng ở lập trường của thần tộc mà suy nghĩ. Dù sao đi nữa, một người cưới trước 10 bạn vấn đỉnh, có thể tối ưu hóa lợi ích cho Nhật Bất Lạc. Từ Bắc Vọng nghiêm mặt, biểu cảm bình tĩnh đáng sợ, nói từng chữ một, bây giờ theo ta đến Vĩnh Hằng Quốc Độ, ta giúp người giật dây bắt cầu, sau ngày đừng nhằm vào ta nữa. Thái Sơ Trích Thiên hơi hơi sửng sốt, bỗng có chút vui vẻ, chợt liếc nhìn nhau với thân ảnh vĩ ngạn. Quả nhiên mới đó đã không chịu nổi, còn về phần là lo lắng cho ích lợi của thần tộc hay là sợ hãi quyền thế của hắn, tất cả đều không quan trọng nữa. Thức thời là được, giật dây bắt cầu thì không chắc chắn lắm, ta theo ngươi đi đến Vĩnh Hằng Quốc Độ, ngươi giáp mặt nói rõ với Vô Thiên Yếm Vãn đi. Thái Sơ Trích Tiên tùy ý nói, có vẻ vô cùng thoải mái. Được, Từ Bắc Vọng gật đầu. Hắn đã rơi vào vũng lầy cuồng loạn tàn sát, trong đầu của hắn chỉ còn lại bóng dáng của lão đại, cũng không thèm để ý thân phận của Nhật Bất Lạc gì đó nữa. Nếu đã không quan tâm thân phận, vậy cái gọi là phôi thai thiên đạo, hạng 7 bản vấn đỉnh, hạt giống số 1 của Nhật Bất Lạc, đều chết hết cho ta. Cảm xúc của Từ Bắc Vọng hoàn toàn không khống chế được, mà hỗn loạn, hắn không chỉ muốn giết Thái Sơ Trích Tiên, mà còn muốn nghiền xương hắn ta thành tro, dùng hàng vạn xiềng xích trói buộc nhục thể của hắn. Chỉ trách ngươi đâm vào họng súng của ta. Sau khi giết Thái Sơ Trích Tiên, hắn nhất định tiến vào Vô Thanh tán thổ ngay lập tức. Tử vi cổ tinh, một tinh cầu khổng lồ màu tím chảy xuôi, xen lẫn với khí tức đại đạo. Một vầng đại nhật huy hoàng có kích thước hàng vạn trường lao đến, hai thân ảnh tóc vàng từ từ xuất hiện. Đây là việc tư, chúng ta sẽ không đi theo. Một thân ảnh vĩ ngạn ôn hòa nói. Một khi nhiều người cùng tiến vào, sẽ giống như đang tạo áp lực cho đối phương, rất dễ để lại ấn tượng không tốt cho Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hơn nữa, nếu Vô Thiên Yến Vãn một mực cự tuyệt, bọn hắn cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Thái Sơ Trích Tiên nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc nhẹ nhàng tựa mây khói, phong thái vô song. Tộc đệ mời, hắn khom người chìa tay, ánh mắt bệ nghệ. Cái gọi là áo bào trắng cấm kỵ, hắn vẫn luôn không nói lời nào, chẳng lẽ còn tức giận bất bình, cảm thấy không cam lòng. Xem ra, đám người bên dưới vẫn còn một chút hy vọng may mắn trong lòng. Tộc đệ, nếu còn chưa suy nghĩ kỹ, thì chúng ta cứ trở về đi, ta không sao cả đâu. Ánh mắt của Thái Sơ Trích Tiên vô cùng thẳng thắn, bộ dáng không để bụng. Nếu tên này dám đổi ý, hắn ta nhất định sẽ khiến hắn nửa bước khó đi ở thần tộc. Từ Bắc Vọng kìm nén sát khí trong mắt, bình tĩnh đi vào Vĩnh Hằng Quốc Độ. Ha ha, Thái Sơ Trích Tiên nhướng đuôi mắt, khoanh tay đi theo. B.S. đừng đụng tới mấy đứa đang thất tình. Trong khoảnh khắc, bọn chúng đã vượt qua hàng vạn dặm, tiến đến trung tâm của Vĩnh Hằng Quốc Độ, khí tức vĩ ngạn sừng sững hiện ra. Mời hai vị Thái Sơ công tử chờ một chút. Một cường giả chí cao mở lời trước. Tử Vi Cổ Tinh vốn là tổ địa của Thất Quang Vương, nhưng sau đó đã bị chiếm đóng bởi Vĩnh Hằng Quốc Độ. Đại đa số cựu thải U Hoàng đều trở thành thú nô của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Một cơn mưa sắc tím hồng mông tử vũ trút xuống, ánh mắt của Từ Bắc Vọng vừa cháy bỏng vừa hoang mang, hắn ta lẳng lặng đứng trong tầng mây, nhưng nhớ về cặp mắt xanh ngọc thê lương lạnh như băng kia. Thái Sơ Trích Tiên khẽ nhíu mày, tên này đang giả vờ bi thương để chiếm được thiện cảm của Vô Thiên Thần Nữ sao? Hắn nghiêm nghị nói, tộc đệ. Tiếng nói bị cắt ngang, thân thể cổ đế rung động dữ dội theo bản năng, Thái Sơ Trích Tiên đột nhiên biến sắc. Mão vàng hóa thành thanh trường kiếm được rèn đúc từ ánh sáng mặt trời, ánh sáng lạnh lẽo lưu chuyển xung quanh tinh hà. Phản ứng của hắn đã nhanh đến độ không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn chậm nửa nhịp. Một đại đạo màu xám trải ra từ không gian hư vô, lực lượng hủy diệt vô biên vô tận bao phủ khắp trời đất. Một đóa vương hoa bị ngạn trong suốt dập dình giữa không trung, lao đến gần chỉ trong thoáng chốc. Đóa vương hoa này được ngưng tụ mấy chục đóa hoa bị ngạn khác, nó dường như chính là nguồn gốc của sự hủy diệt, có thể phá hủy hết thảy năng lượng của sinh linh, ăn mòn vật chất vũ trụ. Ngươi dám! Thái Sơ Trích Tiên thảm thiết kêu to, khuôn mặt tuấn tú mạnh mẽ tràn ngập tuyệt vọng. Từng gốc sen trắng lao đến từ vũ trụ sâu thẳm, ngưng tụ thành vô số chưởng ấn khủng bố, rồi lần lượt đập xuống. Cảnh tượng đột ngột này khiến các thân ảnh vĩ ngạn đứng cách đó hàng vạn dặm cũng phải rùng mình. Đại não của bọn họ đều rơi vào trạng thái đứng máy trong thoáng chốc. Nhưng những dị tượng thế giới đại đồng vẫn yên lặng bất động, không có chút ý định ngăn cản một kích hủy diệt kia. Chỉ trong thời gian ngắn, bọn hắn đã đưa ra quyết định. Nếu Thái Sơ Bắc Vọng lâm vào tử cảnh, Vĩnh Hằng Quốc Độ tuyệt đối sẽ nghĩ cách cứu viên. Dù sao hắn cũng chính là nam nhân mà Yến Vãn đang thương thương nhớ nhớ. Nhưng nếu đổi thành Thái Sơ Trích Tiên, vậy thì tình huống hoàn toàn khác. Nhật Bất Lạc hao tổn một hạt giống, Vĩnh Hằng Quốc Độ sẽ đau lòng sao? Tất nhiên là không, thậm chí bọn họ còn vỗ tay ăn mừng. Huống chi nội chiến trong Nhật Bất Lạc các ngươi, liên quan gì đến Vĩnh Hằng Quốc Độ chúng ta, tại sao phải nhúng tay vào? Nhưng không thể không nói, tình cảnh này thật sự đã khiến bọn họ tê dại cả da đầu. Chiến lực của Thái Sơ Bắc Vọng khủng bố đến mức không hợp thói thường, sâu không lường được. Bùng bùng, chưởng ấn ngưng tụ từ sen trắng ẩn chứa tinh khí từ thuở khai thiên lập địa, đạo pháp đại đế không gì sánh kịp lập tức cắn nuốt nam tử áo trắng, khiến cho thân thể của hắn ta lập tức chia năm xẻ bảy. Hàng vạn ánh sáng rực rỡ rơi xuống, bao phủ lấy cơ thể bị xé rách. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh áo trắng tóc vàng xuất hiện trở lại, toàn thân máu me, khí tức chán nản. Nhưng đôi mắt xanh thẳm kia lại lạnh lùng hiu quạnh, giống như một con quỷ diệt thế đi ra từ minh giới. Tiếp tục cao cao tại thượng cho ta xem. Hắn nhai răng cười, giống như bệnh nhân tâm thần đã mất đi lý trí. Màn sương mù màu xám cuồn cuộn sôi trào, lực lượng hủy diệt đạt đến đỉnh điểm chưa từng có. Đừng! Thái Sơ Trích Tiên giải dụ cứ như đang bị dìm trong nước, đóa vương hoa bị ngạn, hắn có làm thế nào đi chăng nữa cũng không phá hủy được. Đóa hoa nhẹ nhàng ăn mòn thân thể hắn. Một bộ xương nham nằm lặng lẽ trên đỉnh núi. Từng giọt mưa sắc tím vừa rơi xuống, bộ hài cốt lập tức hóa thành tro tàn. Tiếp tục ra lệnh cho ta xem. Nam tử áo trắng hoàn toàn điên cuồng, hai tròng mắt hiện lên tơ máu. Những cảm xúc áp lực tuyệt vọng bị kìm nén bấy lâu nay, tựa như là nước lũ vỡ đê mà trút ra bên ngoài. Hàng vạn ánh sao hóa thành từng sợi xiềng xích rực rỡ, quấn quanh lấy bộ hài cốt. Tro tàn bị văng ra bốn phương tám hướng. Tiên thi à! Một đạo quân không khỏi dựng tóc gáy. Cảnh tượng vừa tàn nhẫn vừa rung động này sẽ khắc ghi trong trái tim hắn. Cho dù trải qua rất nhiều kỷ nguyên sau đó cũng không thể xóa nhòa. Ầm ầm, một hạt sáng màu bạc trôi nổi trên bầu trời, mái tóc vàng của Từ Bắc Vọng rối tung như lệ quỷ, hắn phủi sạch tro cốt trên người, biến thành một ngôi sao với tốc độ nhanh nhất, phi nước đại khắp vũ trụ trong tích tắc. Thời không gian cứ như bị đóng băng trong chớp mắt, pháp tắc đại đạo lưu chuyển tán loạn, vô số vân đại nhật huy hoàng nhanh chóng chạy đến, nhìn thấy tro cốt trải rác khắp trời mà tuyệt vọng. Không, lão quái vật tóc vàng ngửa mặt lên trời thét to, ngữ điệu bi ai. Kẻ điên, Vô Thiên Yếm Vãn đứng một góc xa xôi, tóc trắng tung bay giữa không trung. Nụ cười thường trực trên khuôn mặt đã biến mất, đáy mắt có một chút sợ hãi. Vĩnh Hằng Quốc độ tĩnh mịch như địa ngục vô biên, cứ như một lá cây cũng có thể làm phiền đến sự yên tĩnh âm u này. Thái Sơ Trích Tiên, thiên kiêu cái thế hạng 7 bảng vấn đỉnh, cứ thế mà chết rồi. Hơn nữa còn chết trong tay tộc nhân nhà mình, trạng thái lúc chết cực kỳ thê thảm đến độ có thể ghi được vào lịch sử. Hàng vạn xiềng xích đồng thời tiên thi, đến tro cốt cũng không còn. Sự yên tĩnh vô tận bị ánh sáng xuyên thủng, các lão quái vật tóc vàng chết lặng, đuổi theo quỹ đạo của hành tinh kia. Hàng vạn vạn sinh linh đều chấn động kịch liệt, ngay cả thần hồn đều đang run run rẩy rẩy. Đây rốt cuộc là tin tức kinh khủng gì thế này? Từ xưa đến nay, vũ trụ chưa từng xảy ra trận nội chiến kinh hải thế tục như thế. Hạt giống số 1 của Nhật Bất Lạc đã bị hạt giống số 3 giết chết, thậm chí còn bị tiên thi sau khi ngã xuống. Rốt cuộc là mối hận thù giữa hai bên sâu sắc đến mức nào? Khắp nơi bàn tán xôn xao, vô số sinh linh điên cuồng chạy tới nơi sâu thẳm trong vũ trụ để tận mắt chứng kiến kết cục của áo bào trắng cấm kỵ. Dưới bầu trời đầy sao, dấu vết năng lượng bùng nổ của tinh cầu sáng chói đột nhiên tiêu tán. Các đại nhân vật của vô số thần tộc hoàng kim đứng sừng sững giữa hư không, ánh sáng trầm lắng chiếu rọi rõ chân thân của kẻ đầu sỏ. Dị tượng vô tận bao phủ biên giới vũ trụ, Vân Đại Nhật Huy Hoàng đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Bên trên vùng đất tịnh thổ hỗn độn chìm nổi, toàn bộ tộc nhân Nhật Bất Lạc đều đã tụ tập tại thiên cung, ai nấy đều bày ra biểu cảm tuyệt vọng. Bọn họ không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này. Sự kiện lần này nhất định sẽ khắc ghi vào lịch sử ô nhục của vũ trụ. Nhưng trở thành trò cười của mọi người vẫn là thứ yếu, mấu chốt là nên xử lý Thái Sơ Bắc Vọng như thế nào đây. Tiên thi đó, tàn nhẫn máu lạnh biết bao, kẻ mất trí số 1 trong vũ trụ cũng không làm được chuyện như thế. Vô số sinh linh đến hóng chuyện đều câm như hến, không dám phát ra tiếng động khiêu khích Nhật Bất Lạc. Các thần tộc hoàng kim còn lại đều vô cùng đăm chiêu, miễn cưỡng lấy lại tinh thần từ cơn rung động kinh khủng ban nãy. Dù là viên ngọc sáng chói đến đâu, sau khi chết cũng không còn giá trị gì nữa. Người chết như đèn tắt, Thái Sơ Trích Tiên đã là quá khứ rồi. Nhật Bất Lạc tuyệt đối sẽ không xử lý Thái Sơ Bắc Vọng. Đây là suy nghĩ đồng nhất giữa các đại thần tộc hoàng kim. Có đau khổ bi thương đi chăng nữa, bọn họ cũng phải suy nghĩ vì ích lợi của thần tộc. Bởi vì Thái Sơ Bắc Vọng ngã xuống, Nhật Bất Lạc có thể tiếp tục khuấy động kỷ nguyên chỉ bằng Thái Sơ Thương Ẩn sao? Tâm tư thật tinh vi. Nhiều nhân vật đứng đầu không rét mà run, có lẽ đây chính là mưu tính ban đầu của Thái Sơ Bắc Vọng, hắn ta muốn chiếm đoạt vị trí của hạt giống số 1. Tên này đã tạo ra tiền đề, liệu các thiên kiêu cái thế của thần tộc nhà mình sẽ nảy sinh tâm tư mà bắt chước hắn chăng? Không có khả năng. Thái Sơ Bắc Vọng chính là sự tồn tại phá vỡ kỷ nguyên, là kẻ có thể sáng lập nên kỳ tích được khắc ghi vào lịch sử. Còn ta, thanh âm vang vọng khắp đại đạo, con ngươi đỏ tươi như máu cũng xuất hiện ngay sau đó. Một mỹ phụ nhân đầu bù tóc rối, toàn thân phát ra ánh sáng thiêu đốt lan tràn khắp tinh không. Bà ta vừa khóc vừa cười, uy áp mạnh mẽ đến nỗi các tinh vực xung quanh đều sụp đổ, khiến cho toàn bộ tinh không trở nên im lặng, vô số sinh linh ven đường hóa thành những bộ xương cháy đen. Một trong các tổ tông đời thứ 7 của Nhật Bất Lạc, bà ta hoàn toàn xứng đáng với danh xưng kẻ đứng đầu vũ trụ, tu vi mênh mông vượt xa đạo quân, chưa từng xuất hiện xuyên suốt vài kỷ nguyên, chỉ hiện thế một lần để tiếp nhận phôi thai. Thái Sơ Trọng Lâu, mau đền mạng cho con ta. Ta phải ném tên nghiệt súc đó vào địa ngục, chịu đọa đày tra tấn 10 vạn lần để chuộc tội cho Trích Tiên. Phụ nhân trống giận, trái tim đau nhức đến cực độ, khí thế mãnh liệt như sóng ngầm. Thiên cung đứng sừng sững giữa không trung, chủ nhân thiên đình, biểu tượng cho quyền thế của vũ trụ, cũng đành cúi đầu nhận lỗi. Các thần tộc hoàng kim đều giữ vững tư thế xem kịch, nhìn chăm chăm cảnh tượng phía trước mà không hề chớp mắt. Cho dù bị nói thẳng tên thật, chủ nhân thiên đình dám nói nửa chữ không sao. Trước mặt vị phụ nhân này, ông ta cũng chỉ là một tên tiểu bối. Thái Sơ Trọng Lâu, mau huy động lực lượng khắp nơi, lập tức bắt lấy tên nghiệt súc này. Dòng huyết lệ chảy xuống từ khóe mắt, vầng trán co giật đầy dữ tợn, huyết dịch hoàng kim kích động đến mức muốn xông ra ngoài. Nhưng vào lúc này, ba thân ảnh khủng bố xuất hiện từ một nơi không thể xác định trong vũ trụ, khí thế dường như hòa hợp thành một thể với đại đạo, thân ảnh mơ hồ mông lung, chỉ có mái tóc vàng vẫn đang tùy ý tung bay. Lão tổ tông của Nhật Bất Lạc, nhất định là trước đời thứ ba, bởi vì khí thức huyết mạch của bọn họ quá mức dồi dào. Nếu đã mất hết mặt mũi, vậy bọn họ cũng không để ý đến chuyện bị chỉ trích một lần nữa. Nhớ kỹ, hắn ta cũng mang họ Thái Sơ. Thanh âm tang thương già nua lôi kéo theo sức mạnh to lớn từ mấy ngàn vạn năm, lộ ra uy áp có thể đập vụn tất cả mọi thứ ở thế gian. Ba lão tổ tông lập tức biến mất, quay về nơi sâu nhất của vũ trụ. Một câu nói gần như là tuyên án, hàng vạn vạn sinh linh khắp nơi thở phào một hơi. Áo bào trắng cấm kỵ chính là thiên kiêu cái thế cấp bậc truyền thuyết trong thần thoại, thời đại kỷ nguyên, mà thiếu hắn, thì coi như không còn gì thú vị nữa. Chủ nhân thiên đình im lặng thật lâu, sau đó than thở, đại cuộc làm đầu. Bốn chữ truyền khắp vùng đất tịnh thổ vạn trượng, sắc mặt của vô số tộc nhân xanh mét, đau khổ tuyệt vọng, lại không thể làm gì. Giết Thái Sơ Bắc Vọng, sau đó thì sao? Trong 20 vị trí đầu tiên của bảng vấn đỉnh, Nhật Bất Lạc chỉ còn lại Thái Sơ Thương Ẩn đang xếp hạng 17, hắn có thể đảm đương bộ mặt của thần tộc trong kỷ nguyên này không? Tuyệt đối không làm được. Hơn nữa, Thái Sơ Bắc Vọng vừa thể hiện chiến lực kinh khủng đến như thế. Nếu hắn có thêm một chút thời gian, liệu ai có thể khống chế được kẻ này? Giới hạn của hắn xa xa không ngừng không biết, thành tựu tương lai lại khó có thể tưởng tượng được, sao có thể bị bỏ mạng vô sích như thế? Cảnh tượng này làm vô số tiểu bối của Nhật Bất Lạc đau khổ, người dẫn đầu của bọn họ đã chết vô cùng thê thảm, nhưng lại không giành được lẽ phải nào. Hai chữ ích lợi vô hình đã khắc sâu vào trong lời răn dạy của thần tộc Hoàng Kim, sâu đến độ dù qua vô số kỷ nguyên, vẫn mãi không thể diệt trừ. Hay lắm, phụ nhân phát ra hận ý ngập trời, hận không thể làm cả vũ trụ đều nứt vỡ, làm cho sinh linh khắp nơi chung cùng con trai của bà. Bà ta nhất định phải thiên đao vạn quả Thái Sơ Bắc Vọng, ai cũng không ngăn nổi. B.S. Cho dù đang điên tình, nhưng từ ác liêu cũng tính đâu ra đó rồi. Tiểu Vọng, Hoàng Như Thị trong bộ trang phục hoa lệ đang bày ra vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi. Bọn họ đã thương lượng trước đó, hai đạo quân của Thất Quang Vương đã khai thông một con đường trong vũ trụ, cho nên bọn hắn mới có thể tránh thoát khỏi tầm mắt khắp nơi. Nàng cũng không ngờ được, vậy mà con rể lại giết Thái Sơ Trích Tiên. Đừng nói nữa, Tư Bắc Vọng vô cảm như cũ, tập trung luyện hóa các loại tiên dược để điều dưỡng cơ thể. Hai thân ảnh mơ hồ ở đạo đài quay đầu nhìn nhau, sau đó rơi vào trầm mặc. Bọn họ chưa bao giờ gặp được thiên kiêu cái thế nào lại lừng lẫy đến nhường này, phá vỡ tất thảy quy tắc đang vận hành bởi đại đạo. Quan trọng hơn hết, hắn còn là nằm vùng của Nhật Bất Lạc, coi như một nửa tộc nhân của Thất Quang Vương. Nói một câu đáng buồn, khi biết được thân phận của Thái Sơ Bắc Vọng, các đại nhân vật đều muốn gửi gắm hy vọng phục hưng Thất Quang Vương cho hắn, thậm chí còn vượt qua Hoàng Cẩm Sương. Sắp rồi, ánh mắt của nam tử áo trắng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Tư Bắc Vọng biết trạng thái hiện tại của mình rất không ổn. Ngay từ khi con rối tan nát, hắn dường như đã đánh mất chính mình. Hắn vô cùng gấp gáp muốn giải thích nguyên nhân hậu quả với lão đại. Cho dù duyên phận của hai người đã dừng ở đây, hắn ít nhất cũng đã từng cố gắng, chưa từng muốn buông bỏ một giây một phút nào. Hai thân ảnh vĩ ngạn mơ hồ không nói chuyện, thân thể nhỏ ra từng giọt máu, miệng ngâm tụng chú ngữ. Một cái rồi lại một cái ký hiệu cổ xưa bay ra, khắc trên bốn góc thiên địa, rồi sau đó lại rót vào trên tòa đạo đài cổ xưa kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.